Chương 1441 cung thần uy nơ. A. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. 1441 cung thần uy nơ. A. Nơ. Gơ. T. Hơ. Y. E. Nơ. Ma ma chủ dù cũng là vừa mới giãy giụa phong ấn, cách hắn đỉnh phong trạng thái còn có rất dài một khoảng cách. Bất kể là thân thể cơ năng hay vẫn là thân thể của hắn phản ứng cùng thần kinh phản ứng, đều xa không bằng đỉnh phong trạng thái. Ba đạo mũi tên tốc độ cực nhanh, căn bản không dung hắn có bước tiếp theo phản ứng. Thiên ma ma chủ trong mắt rốt cuộc hiện lên một tia sợ hãi. Hưu, hưu, hơ, u, vinh, quy, quy, u, bơ, a, mũi tên, hóa thành kim quang, hoàn toàn bắn ở thiên ma ma chủ trên người. A, t, hơ, y, e, nơ, ma ma chủ kêu thảm một tiếng. Một đạo hắc quang lập tức theo hắn pháp thân tiêu xạ mà ra. Sau một khắc, thiên ma ma chủ to lớn cao ngạo khôi ngô, tràn ngập thiên ma uy năng pháp thân, lập tức bạo liệt ra đến, hóa thành từng đạo hắc khí, bị ba đạo mũi tên triệt để nát bấy. Hắc quang đúng là thiên ma ma chủ thần hồn, phản ứng cực nhanh, tại pháp thân bạo liệt trong nháy mắt, lựa chọn theo pháp thân độn trốn tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hắc quang thoát ra trong nháy mắt, hắn pháp thân liền triệt để bảo liệt. Thần hồn ly khai pháp thân, nếu như không có đặc thù thủ đoạn, hội trở nên phi thường yếu ớt. Nhất là tại liệt nhật nhô lên cao giữa ban ngày, thần hồn hội càng thêm yếu ớt không chịu nổi. Sức chiến đấu trực tiếp trên phạm vi lớn trượt. Ở này tốc độ ánh sáng tầm đó, thần hồn hóa thành một đoàn màu đen sương mù đột nhiên chụp xuống dưới. Chỗ phúc phương hướng đúng là trung ly diễn phương vị. Trung ly diễn tầm đó bị thiên ma ma chủ màu đen vòng xoáy câu ở. Còn chưa kịp thoát thân. Đang tại gian. Nhưng căn bản không có địa phương màu đen sương mù trực tiếp phúc xuống dưới. Trung ly diễn toàn thân co, sau một khắc. Thiên ma ma chủ thần hồn đã triệt để xâm nhập hắn trong thức hải. Cường đại thiên ma. Trực tiếp đem trung ly diễn thần thức lập tức san bằng. Đến rồi cái cưu chiếm thức sao ma ma chủ thần hồn. Trực tiếp đoạt xá. Chiếm cứ trung ly diễn thân thể. Tiêu diệt trung ly diễn thần hồn. Đây hết thảy đều tại hô hấp tầm đó hoàn thành. Là cách trung ly diễn gần đây lôi tiếu thiên cùng xích vân đều không có kịp phản ứng. Sau một khắc, trung ly diễn trong miệng phát ra một hồi quái dị thét lên nhân tộc. Nhân tộc bản chủ sẽ không bỏ qua các nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Mới nói xong, trung ly diễn trực tiếp quay đầu. Chẳng những không có hướng nhân loại cương vực phương hướng bay đi. Ngược hướng phương hướng ngược nhau. Bão tố bắn đi. Từng phút đồng hồ cũng không dám dừng. Tuy nhiên hắn đoạt xá thành công. Nhưng là cường đại thiên ma ma chủ thần hồn. Phối hợp trung ly diễn thân thể. Không phối hợp. Loại này không phối hợp thường thường phong hiểm thật lớn. Nếu như không đi, đừng nói là thượng cổ cung thần, coi như là khiếu thiên cùng xích vân, cũng có thể đối với hắn hình thành uy hiếp. Cho nên thiên ma ma chủ đoạt xá thành công cũng không quay đầu, lập tức 36 kế tẩu vi thượng kế. Giang Trần thấy thế, không nói hai lời. Liền mời đến cử thạch nhất tộc bát huyên để cùng Chu Tước Thần Cầm trai Chu Tước Thần Cầm, nhưng lắc đầu không cần đuổi. Đuổi không kịp. Thiên ma ma chủ hiển nhiên thi triển ma tộc bí pháp. bỏ chạy tốc độ cực nhanh. Căn bản không để cho người phía sau đuổi theo cơ hội của hắn. Giang Trần thần thức toàn bộ triển khai cũng đã không cách nào truy tung đến Thiên Ma Ma chủ thân ảnh. Thượng cổ cung thần bắn ra 3 mũi tên về sau, sáng chói như thái cổ tinh hà hào quang, dần dần ảm đạm xuống dưới. 3 căn hoàng kim mũi tên cũng là vô cùng có linh tính địa phản hồi. Bám o thượng cổ cung thần chung quanh. 3 căn hoàng kim mũi tên. Bắn phát nổ Thiên Ma Ma chủ pháp thân. Vẫn lưu lấy một tia để cho người nghiêm nghị sát ý. Giang Trần, ngươi còn do dự cái gì còn không nhỏ máu nhận chủ? Chu Tước thần cầm nhìn không được quát. Giang Trần giật mình, vội ngơ lấy bình tĩnh thức, nhỏ máu nhận chủ. Thi triển thần thức cùng thượng cổ cung thần trao đổi. Thượng cổ cung thần ẩn chứa thánh nhất tông vô tận nội tình cùng truyền thừa, rất thông linh tính. Vừa rồi 3 mũi tên càng là thượng cổ thời đại, đã bị một cỗ lực lượng phong ấm tại thiên đỉnh phía dưới. Nói trắng ra là 3 mũi tên là cố ý vi Thiên Ma Ma chủ chuẩn bị. Một khi nơi đây linh mạch căn cơ bị phá hư, thượng cổ cung thần sẽ trực tiếp xuất thí. Bắn về phía nó cảm ứng được cực kỳ có uy hiếp tồn tại. Đây cũng là vì cái gì 3 căn hoàng kim mũi tên hội tránh đi 3 gã nam đầu ly tộc tu sĩ. Trực tiếp bắn về phía Thiên Ma Ma chủ nguyên nhân. Giang Trần nhỏ máu nhận chủ lập tức. Nam đầu ly tộc Lôi Tiếu Thiên cùng Xích Vân. Rốt cuộc thoát khỏi Thiên Ma Ma chủ màu đen vòng xoáy. Thần sắc sợ hãi bốn phía nhìn quanh. Nào có nửa phần thiên vị cường giả uy nghiêm. Giờ phút này bọn hắn hoảng sợ như chó nhà có tăng. Bốn phía nhìn quanh hiển nhiên là đang tìm kiếm Trung Ly Diễn hạ lạc. Chỉ là Trung Ly Diễn đã bị Thiên Ma Ma chủ đoạt xá. Vốn là Trung Ly Diễn từ lúc một khắc này đã vẫn lạc. Giang Trần giờ phút này vừa vặn nhỏ máu nhận chủ hoàn tất. Dương cung dựng. Xa xa chỉ hướng Lôi Tiếu Thiên cùng Xích Vân hai người. Chu thần cầm nói một tiếng Giang Trần đi lên. Giang Trần ngầm hiểu nhảy lên Chu Tước thần cầm phía sau lưng. Chu Tước thần cầm hóa thành một đạo hồng sắc hào quang, hướng cung điện phương hướng bão tố bắn đi. Lôi Tiếu Thiên cùng Xích Vân gặp Giang Trần kéo thượng cổ cung thần. Đắp hoàng kim mũi tên. Thẳng đến bọn hắn mà đến. Trong lúc nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán. Hai người căn bản không dám dừng. Hóa thành lưỡng đạo quang mang. Điên cuồng hướng nam đầu ly tộc bên cạnh phương hướng dũng mãnh lao tới. Rốt cuộc là thiên vị cường giả. Muốn chạy trốn lấy mạng tốc độ hay vẫn là cực nhanh. Tia sáng này lóe lên tầm đó. Hai người này đã chạy mất tâm mất tích rồi. Là Giang Trần cũng là xem trợn mắt há hốc mồm. Hắn tuyệt đối không thể ong được. Đường đường thiên vị cường giả. Bị thượng cổ cung thần sợ tới mức thất thố như vậy. Liền đối mặt cũng không dám đánh. Lẻn. Chu Tước thần cầm cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nó kỳ thật rất thượng cổ cung thần tuy nhiên nhỏ máu nhận chủ rồi cùng với cũng coi là Giang Trần thứ đồ vật. Thế nhưng mà. Dùng Giang Trần thực lực bây giờ, muốn thúc giục thượng cổ cung thần căn bản không có bất luận cái gì. Cho nên, Giang Trần cử động lần này hơn phân nửa vẫn còn có chút cáo mượn oai hùm ý tứ. Chỉ là, hai người này sớm đã bị thượng cổ cung thần dọa cho bể mật gần chết. Ở đâu có thời gian đi phán đoán Giang Trần thực lực mạnh yếu. Phải chăng có thể thúc đẩy thượng cổ cung than hắn giãy giụa Thiên Ma Ma chủ màu đen vòng xoáy trói buộc. Trước tiên chính là muốn trốn chạy để khỏi chết. Đối với bọn họ mà nói, lần này không may kinh nghiệm, hoàn toàn là một hồi ác mộng. Bọn hắn thầm nghĩ tranh thủ thời gian ly khai chỗ thị phi này, không bao giờ nữa muốn nhớ tới. Giang Trần rơi cung trên điện. Đã thấy đến cung điện phía dưới. Vân Lan đại đế bọn người. Chính thấp thỏm lo âu địa co trong góc. Nguyên một đám nhìn về phía trên cũng chuẩn bị tùy thời lòng bàn chân bôi mỡ chuồn mất. Giang Trần chứng kiến tên gia hỏa này cũng là khí không đánh một chỗ đến. Lúc này thời điểm vừa vặn cự thạch nhất tộc bát huyên để chạy tới. Giang Trần căn bản không muốn nói nhảm. Hạ lệnh đại thạch. Những cái thứ này đã đọa nhập ma đạo. Là thiên ma ma chủ chính là tay sai. Tiến đưa bọn hắn lên đường dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Vâng. À. Nơ. Lan đại đế bọn người nghe vậy. Kinh hãi hồn phi phách tán. Không ít võ giả càng là khóc quát lên bịch bịch nguyên một đám quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Giang Trần thiếu chủ là chúng ta bị ma dược ám ảnh, cầu Giang Trần thiếu chủ khoan dung ban thưởng một con đường sống. Chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa. Không không không. Chúng ta nguyện ý làm Giang Trần thiếu chủ cầu vĩnh viễn nghe Giang Trần thiếu chủ sai sư Trần thiếu chủ. Chúng ta đều đã nhìn ra. Này nhân loại cương vực. Các ngươi lưu ly vương thành đáng tin. Chúng ta nguyện ý đầu nhập o lưu ly vương thành. Làm lưu ly vương thành chó giữ nha này. Đều là nhân loại cương vực tinh anh võ giả. Ngay tại lúc này. Vậy mà biểu hiện được như thế thất thố. Làm trò hề. Giang Trần quả thực nhìn không được rồi. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm O Vân Lan đại đế bọn người. Những cái gọi là này đế cảnh cường giả. Giờ phút này tuy nhiên trong mắt lóe ra muốn sống dục vọng. Nhưng không có hướng Giang Trần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hiển nhiên bọn hắn cũng biết hiện tại hướng Giang Trần cầu xin tha thứ chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Bọn hắn giờ phút này ý niệm trong đầu chỉ có một. Là từng nhóm chạy tròn được là. Vân Lan đại đế đột nhiên ánh mắt khẽ động. Kêu lên các ngươi nguyên một đám. Cầu hắn làm cái gì tiểu tử này ý chí sắt đá. Các ngươi càng cầu hắn. Càng không có lao động chân tay. Mọi người cùng nhau xông. Có thể không trốn chạy để khỏi chết. Mặc cho số B. H. A. N. Quy. Quy, dơ, dơ, quy, quy, u, nơ, gơ. Vậy, chúng ta đầu phục thiên ma ma chủ. Chỉ cần ma chủ đại nhân bất tử. Ta đến ông lai thì có đông sơn tái khởi một ngay a. Nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Người này như ông vỡ tổ. Liền hướng ra ngoài phóng đi. Giang Trần cười lạnh một tiếng. Thượng cổ cung thần xa xa giơ lên tập trung Vân Lan đại đế. Giang Trần quả thật không cách nào khống chế thượng cổ cung thần. Đây chẳng qua là không cách nào đem thượng cổ cung thần phát huy ra cực hạn uy năng. Thật giống như vừa rồi bắn chết thiên ma ma chủ pháp thân. Nhưng muốn nói kích phát hắn 1% uy năng còn là không lớn vấn đề. Thượng cổ cung thần cho dù là 1% uy năng, vậy cũng phi thường dọa người rồi. Vân Lan, ngươi làm ma tộc tay sai, còn lẽ thẳng khí hùng. Bổn thiếu chủ trước tiến ngươi một đoạn dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Trần xạ thuật tinh xảo. Năm đó hắn cũng dùng qua cung tiễn. Đại vũ cung, xạ dương cung. Đều là Giang Trần từng đã là chiến đấu vũ khí. Đối với cung tiễn, hắn một chút cũng lạ lắm. Trái, hắn tại xạ thuật một đạo, phi thường có thiên phú. Hoàng kim mũi tên lóng lánh tầm đó, đã mang theo thượng cổ cung thần uy năng, đã tập trung O Vân Lan đại đế. Nếu như Vân Lan đại đế không phải chạy trối chết, mặt đối mặt cùng Giang Trần quần nhau, dùng Giang Trần thực lực bây giờ, thật đúng là chưa hẳn bắn ra chết hắn. Thế nhưng mà, hắn hiện tại cùng chó nhà có tang bình thường, lo lắng bị cử thạch nhất tộc bát huyên để vây quanh, cho nên lẫn trong đám người, tâm tình vốn cũng rất sợ hãi. Bởi như vậy, hắn trốn chỗ nào sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Mơ. U. Y. Tên hóa thành kim quang. Chui o Vân Lan đại đế cái ức. Chuẩn xác không sai địa chúng mục tiêu. Lần này, Giang Trần liền hắn thoát ra thần hồn cơ hội đều không có. Mũi tên trực tiếp nổ bung thần hồn của hắn khí lực. Đem Vân Lan đại đế oanh bảo tại chỗ. Một màn này là Giang Trần chính mình cũng là nhiệt huyết sôi trào lên. Chẳng bao lâu sau, hắn đối mặt đại đế cường giả tuy nhiên có thể quần nhau, nhưng cũng là sử xuất tất cả vốn liếng. Nhưng là giờ phút này, dựa o thượng cổ cung thần uy lực, nhưng trực tiếp bắn chết một gã thực lực không thấp đế cảnh cường gia Trần Hào Tình vạn trưởng. Mặt khác hai cây hoàng kim mũi tên cũng nắm ở trong tay. Hưu, hơ, u, vinh, quy, quy, u, lơ, y, e, nơ, tục ba mũi tên. Thiên Hà Cung cùng Thiên Âm Tự hai gã đế cảnh cường giả cũng đều không ngoại lệ. Toàn bộ bị hoàng kim mũi tên trúng mục tiêu. Tại một mảnh kim dưới ánh sáng, thần hồn khí lực đều diệt. Ba gã đế cảnh cường giả trước sau bị diệt, còn võ giả hoàn toàn thành không có đầu con ruồi. Tại cử thạch nhất tộc bát huyên để chém dưa thái rau đồ sát ở bên trong đều không thể chạy thoát. Cũng không lâu lắm, hiện trường tiếng kêu rên bình tĩnh xuống dưới. Sở hữu bị thiên ma ma chủ lạc ấm ma bộc toàn bộ bị chém giết, một tên cũng không để. Giang Trần nhìn xem trước mắt đống bừa bộn hiện trường, nhưng trong lòng nửa điểm cũng cao hứng không nổi. Chương 1442 linh thạch quảng tê. Hơ. To. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy, quy, to, nơ, gơ, 1442 linh thạch quảng tê, hơ, to, nơ, to, y, cho cùng. Nếu như là Lưu Ly Vương Thành cùng Đan Hỏa Thành khai chiến, Giang Trần giết Vân Lan Đại Đế cùng Thiên Âm Tự cùng với Thiên Hà Cung đế cảnh cường giả, không có bất luận cái gì áp lực tâm lý. Thế nhưng mà, hiện tại những ngưng người này bị thiên ma ma chủ điều khiển, thay đổi một tầng thân phận, giết chết những người này, làm cho Giang Trần có một loại một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác. Chu thần cầm tựa hồ nhìn ra Giang Trần tâm, khuyên nhủ Giang Trần, không cần sầu não. Từ xưa các ngươi nhân tộc không thiếu loại này bại hoại. Thượng cổ nhân tộc tinh anh đối với đầu nhập o ma tộc bại hoại cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay. Bọn hắn đã phản bội nhân tộc, ngươi giết bọn hắn cũng không phải là đồng tộc ông tàn. Hơn nữa, ngươi không giết bọn hắn vừa đi ra ngoài thế tất hội làm loạn các ngươi nhân tộc. Giang Trần kỳ thật cũng biết đạo lý này. Chỉ là hắn hơi có chút thương cảm. Cũng không phải bởi vì giết chết những người này, mà là nguyên nhân khác. Ngẫm chỉ là thiên ma ma chủ cũng đã chế tạo ra phiền toái nhiều như vậy. Chư thiên ma tộc cùng sở hữu 10 mạch. Một khi 10 mạch ma tộc đồng thời xuất động, sẽ nhấc lên đáng sợ cỡ nào tai nạn. Giang Trần quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ xuống dưới. May mắn thiên ma ma chủ chạy trốn phương hướng. Phải đi Nam Đẩu Ly tộc, mà không phải hướng nhân loại cương vực phương vị chạy. Bằng không thì thiên ma ma chủ chỉ sợ sẽ làm cho Giang Trần càng thêm ăn không ngon, ngủ không yên. Giang Trần nhìn xem giới bi chi cảnh đại lỗ hồng, lông mày cũng là co rút nhanh. Giới bi chi cảnh xuất hiện lớn như vậy lỗ hồng. Tính toán thiên ma ma chủ đi Nam Đẩu Ly tộc, hắn muốn trở về. Cũng là tùy thời có thể tiềm hồi đến a. Đừng nản chí thiên ma ma chủ mất thiên ma pháp thân. Một thân thực lực chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Tính toán đoạt xá thành công. Dùng Nam Đẩu Ly tộc thân thể. phối hợp thiên ma thần hồn. Không có bách niên quang âm, cũng không cách nào thích ứng nam đầu ly tộc thân thể. Chu tước thần cầm đến cùng hay vẫn là kiến thức rộng rãi. Biết thiên ma ma chủ trong thời gian ngắn là sẽ không trở ra tai họa thương sinh ra. Tính toán tai họa thương sinh đó cũng là tại nam đầu ly tộc. Tiền bối, giới bi chi cảnh lỗ hồng, còn có thể tu bổ sang trần nhìn xem giới bi chi cảnh lỗ hồng, cũng là phiền muộn chi cực. Có lẽ có thể. Tại đây giới bi chi cảnh có lẽ là thánh nhất tông phụ trách xây dựng, cùng thánh nhất tông thượng cổ thánh địa nối thành một mảnh. Nếu như có thể chữa trị thánh nhất tông thánh địa linh mạch, đem sở hữu trận pháp toàn bộ khôi phục như lúc ban đầu, giới bi chi cảnh chữa trị không khó rồi. Chu tước thần cầm đối với thánh nhất tông sự tình hay vẫn là hiểu không ít. Giang Trần cũng là gật đầu. Hiện tại tuy nhiên giết những tìm nơi nương tựa này thiên ma ma chủ ma bộc, nhưng là Giang Trần trong nội tâm nhẹ nhõm không đứng dậy. Thiên ma ma chủ đào thoát, giới bi chi cảnh bị oanh khai. Giang Trần hiện tại vừa đi chi, không thể nghi ngờ là đem nhân loại cương vực môn hộ bán cho nam đầu nhất tộc, bán cho thiên ma ma chủ. Bọn hắn muốn lúc nào sát nhập, lúc nào sát nhập. Không thể ong được, nam đầu nhất tộc, vậy mà thoáng cái xuất hiện ba gã thiên vị cường giả. Ta ngược hiếu kỳ, nam đầu ly tộc, hiện tại đến ngọn nguồn có bao nhiêu thiên vị cường giả? Trần Kỳ thật cũng hiểu được buồn bực. Tại ý thức của hắn ở bên trong thần uyên đại lục cường giả có lẽ đều tụ tập tại vạn uyên đảo mới đúng. Hiện tại thần uyên đại lục các tộc có lẽ đều so sánh tàn lụi mới đúng. Thế nhưng mà tựa hồ sự thật cũng không phải là có chuyện như vậy. Thượng cổ thời đại còn không bằng nhân tộc nam đầu ly tộc thoáng cái có thể giết ra ba gã thiên vị cường giả. Như thế nói đến, nam đầu ly tộc tuyệt đối không chỉ có ba cái thiên vị cường giả. Chuyện này cũng làm cho Giang Trần cảm thấy phi thường phiền muộn. Nhân tộc nhược không kém, tại nhân loại cương vực ếch ngồi đáy giếng thời điểm cũng không biết. Thế nhưng mà ngang một đôi so, chênh lệch này thể hiện ra rồi. Liền vốn là không bằng nhân tộc nam đầu ly tộc cũng đã áp đảo nhân tộc phía trên rồi. Thử nghĩ thoáng một phát. Nếu như lần này ba người này không có công kích thánh nhất tông cung điện chung quanh cấm chế, không để cho thiên ma ma chủ bỏ chạy đi ra, mà thánh nhất tông thượng cổ cung thần không có vì vậy mà bị dẫn động đi ra, nói không chừng chiến cuộc là mặt khác một bước tình hình. Nếu như ba cái gia hỏa trực tiếp sát nhập nhân loại cương vực, ba cái thiên vị cường giả hoàn toàn có đem nhân loại cương vực quấy đến long trời lở đất. Thế sự vô thường, phúc họa ông y. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Giang Trần đều cảm thấy thúc thủ vô sách. Nếu không là thánh nhất tông thượng cổ tiên hiền an bài thượng cổ cung thần với cách đòn sát thủ, chỉ sợ nhân loại cương vực từ nay về sau sẽ gặp tiến o một hồi vạn kiếp bất phục tai nạn. Các ngươi nhân tộc số mệnh thật đúng là thật tốt. Chu tước thần cầm cũng là cảm khái. Tại thần uyên đại lục, mọc lên san sát như rừng. Thượng cổ thời đại, rất nhiều đều xem thường các ngươi nhân tộc. Cảm giác được các ngươi nhân tộc thân thể gầy yếu. Vừa rồi không có võ giả tâm huyết, không đoàn kết, an hiểu nội chiến. Quả thực là cái gì cũng sai. Thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác các ngươi nhân tộc số mệnh là không kém, mà sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Thượng cổ bao nhiêu tan thành mây khói, các ngươi nhân tộc, nhưng thật giống như luôn đánh không chết tiểu cường. Kỳ thật tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Chu tước thần cầm cũng sinh ra ý niệm trong đầu. Cảm giác được nhân tộc thật sự muốn xong đời. Thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác xem hồ thượng cổ cung thần xuất thí thoáng cái liền quay chuyển cục diện. Nói cho cùng, những đều thuộc về này nhân tộc số mơ. E. Nơ. Hơ. quy quy nơ e u. Như thượng cổ nhân tộc không có nhiều như vậy cường đại tông môn, không có thâm hậu như vậy truyền thừa nội tình. Nếu như có thể có rất nhiều như quả, nhưng là cuối cùng Chu Tước Thần Cầm cảm thấy đây là nhân tộc số mệnh cường đại, mới có thể bảo chứng tại những mưa ở bên trong vĩnh viễn trường tồn bất diệt. Một, muốn kinh nghiệm hoang cổ thời đại, thượng cổ thời đại, cùng với hôm nay loại này dung chuyển loạn thế, thủy chung có thể ương ngạnh sinh tồn, tuyệt độ không dễ dàng. Thượng cổ thời đại bao nhiêu so nhân tộc cường hoành rất nhiều, hôm nay cũng đã mưa rơi thổi đi thành lịch sử bụi bặm rồi. Ồ, nơi đó là cái gì? Đột nhiên đại thạch phát ra một tiếng kinh ngạc tiếng kêu. Giang Trần theo tiếng nhìn đã thấy đến bọn hắn trước khi vị trí bầu trời vị trí, vậy mà tại sụp đổ. Tựa như chỗ dãy núi bầu trời, vô số cự thạch một tầng đi xuống đất sụp xuống. Có phải hay không bình thường sơn thể đất lỡ, mà là chân chính sụp xuống. Chứng kiến vô số hòn đá cùng trời mưa đồng dạng hướng thâm uyên rơi xuống, Giang Trần cũng là kinh ngạc vạn phần. Bất quá, rất nhanh ánh mắt của hắn liền trở nên thập phần ngưng trọng. Bởi vì hắn chứng kiến, phi thạch không ngừng rơi xuống về sau, tầng ngoài bong ra từng màng về sau, vậy mà xuất hiện một tòa ngơ son lộng lấy bảo sơn. To, nơ, dơ, dơ, quy, quy, u, nơ, gơ. Vậy, đó là một tòa bảo sơn. To, nơ, mơ, to, tỷ. Tòa cử đại linh thạch quảng thô. Cứ như vậy không hề che lấp địa lộ tại Giang Trần trước mặt bọn họ. Chật chật, Chu Tước Thần Cầm lần này cũng là xem ngây người. Lắc đầu cười khổ nói. Bản linh hiện tại rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì các ngươi nhân tộc tổng có thể ương ngạnh địa sống sót rồi. Là số mệnh a. Thiên đình phía dưới, vậy mà chôn giấu một tòa linh thạch quảng thô. Giang Trần, ngươi không phải nói không có tài nguyên, các ngươi không phải nói trận pháp này không cách nào tu bổ, ha ha ha. Giang Trần cũng là xem nghẹn họng nhìn chân chối. Đây không thể nghi ngờ là ngủ gật gặp được gối đầu. Một tòa linh thạch quảng thô đủ chữa trị thánh nhất tông bốn phía linh mạch, đem sở hữu trận pháp đều triệt để chữa trị rồi. Kể cả giới bi chi cảnh ở bên trong đều tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Đây là thánh nhất tông thượng cổ tiền bối cố ý lúc này lưu phục bút. Giang Trần ngữ khí có chút kinh hỉ. Việc này ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Chu Tước Thần Cầm cũng là thằng lắc đầu. Thiên hữu nhân tộc, số mệnh bất diệt. Giang Trần thở dài. Lập tức Giang Trần nhìn một chút Chu Tước Thần Cầm tiền bối. Thiên ma ma chủ đã giãy rùa phong ấn. Sứ mạng của ngươi cũng đã kết thúc mỹ mãn. Tiếp được đi. Ngươi có tính toán gì ca? Hơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. U. Tước Thần Cầm trong ánh mắt hiện lên một tia không biết giải quyết thế nào. Nó lúc này trấn thủ hơn 10-20 vạn năm, trên thực tế đối với ngoại giới cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Giang Trần vừa hỏi, thật đúng là bắt nó cho hỏi khó rồi. Theo lý thuyết, nó hiện tại này, việc cấp bách tự nhiên là phải tìm được dục hỏa trùng sinh hoàn cảnh, truy cầu một thanh niết bàn trùng sinh cơ hội. Thế nhưng mà, hôm nay thần uyên đại lục cách cục, làm cho Chu Tước Thần Cầm căn bản không biết đi chỗ nào tìm kiếm dục hỏa trùng sinh. Ai, bản linh bây giờ là không có đầu mối. Được rồi, trước không muốn nhiều như vậy, bản linh tốt xấu cùng thánh nhất tông có chút sâu xa. Trước giúp ngươi đem nơi này tu bổ đứng lên đi. Chu Tước Thần Cầm nhưng chủ động xin đi giết giặc. Có Chu Tước Thần Cầm trợ giúp, hơn nữa cử thạch nhất tộc bát huyên để miễn phí sức lao động, tu bổ thánh nhất tông thánh địa tuy nhiên là đại công trình, Nhưng là ông đối dùng ít sức rất nhiều. Chu tước thần cầm hiện tại không nên vất vả, nhưng là cử thạch nhất tộc bát huyên đệ, nhưng tốt nhất sức lao động. Thế nhưng mà dù vậy, Giang Trần cũng là trọn vẹn hao phí hơn nửa năm thời gian, mới đưa thánh nhất tông thánh địa sở hữu cơ quan, sở hữu trận pháp, toàn bộ trải vuốt một lần. Không đơn thuần là chữa trị, mà khôi phục trực tiếp cận đỉnh phong trạng thái. Đây cũng là Giang Trần hiện có thể làm được cực hạn rồi. Nhất là giới bi chi cảnh, Giang Trần dù không phải thượng cổ những đại năng kia, tu vi cũng không tới cái loại này cấp độ. Có thể đem nghiền nát giới bi chi cảnh chữa trị, đã tính toán phi thường không dễ dàng. Chữa trị về sau giới bi chi cảnh tuyệt đối với lúc trước lung lay sắp đổ tình huống muốn tốt rất nhiều. Chỉ là kinh như vậy một phen tiêu hao về sau, làm linh mạch quảng thô, cũng là trọn vẹn tiêu hao hết hơn phân nửa rồi. Giang Trần không ý định đem linh mạch quảng thô mang đi. Thứ nhất, hắn không tốt mang đi nhiều như vậy quảng thô linh thạch. Thứ hai, tòa linh thạch quảng thô xuất hiện ở chỗ này, hiển nhiên là có hắn chiến lược ý nghĩa. Ngữ khí nói là linh thạch quảng thô xuất hiện tại đây, còn không bằng nói là thánh nhất tông thánh địa kiến ở chỗ này, là có hắn chiến lược ý nghĩa. Bởi vì có linh thạch quảng thô, cho nên lần nữa thành lập thánh địa mới nhất nhanh tiện. Bốn phương tám hướng quấn ý vòng, Giang Trần xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, mới đúng Chu Tước thần cầm nói tiền bối, ta chỉ có thể làm được một bước này rồi. Chỉ trông mong giới bi chi cảnh có thể đem thiên ma ma chủ ngăn cản ở bên ngoài mới tốt. Không cầu nhiều, dù là đỉnh cách 3-500 năm, đó cũng là tốt. Chu Tước thần cầm cười nói ngươi yên tâm đi. Thiên ma ma chủ không có 100-200 năm. Rất khó đem thân thể lần nữa luyện thành thiên ma pháp thân. Thích ứng pháp thân cần 100-200 năm. Hơn nữa khôi phục thị lực, không có mà 300 năm. Thiên ma ma chủ tuyệt đối nhấc lên không dậy nổi đại gợn sóng là Chu Tước thần cầm phán đoán chính xác. Chương 1443 ly khai, Giang Trần đối với Chu Tước thần cầm phán đoán hay vẫn là có chút nhận đồng. Thiên ma ma chủ đoạt xá về sau, muốn luyện hóa cố nhục thân cần rất dài thời gian. Hơn nữa dung hợp thời gian, khôi phục thực lực thời gian tính toán không cần 300 năm, 1-200 năm là ít nhất. Chỉ cần có 1-200 năm, Giang Trần không lo lắng thiên ma ma chủ dương o, a, y, nơ, o, y. Cho cùng, Giang Trần kiêng kỵ không phải ma tộc, mà là lo lắng cho mình cũng không đủ thời gian phát triển. Chỉ cần thời gian đầy đủ, Giang Trần tự tin, cho dù là ma tộc 10 mạch cùng lúc xuất hiện, hắn cũng có nắm chắc túi được. Trầm hương cốc một chuyến, Giang Trần vốn là muốn đánh nhau dò xét đến tột cùng, muốn nhìn một chút có cái gì không kỳ ngộ thu hoạch. Thế nhưng mà quá trình này, nhưng làm cho Giang Trần cảm giác sâu sắc nhân sinh thay đổi rất nhanh, thật sự quá kích thích. Tiền bối đều nói thánh nhất tông có tam đại chấn tông chi bảo. Chân linh chuyên tính toán thứ 3 chấn tông chi bảo, thượng cổ cung thần tính toán thứ 2 chấn tông chi bảo. Như vậy đệ nhất chấn tông chi bảo, đến cùng ở địa phương nào? Trần đối với chấn tông chi bảo, hay vẫn là nhớ mãi không quên. Nếu như nói hắn hiện tại thiếu nhất chính là cái gì, không phải võ điển, không phải đan dược, mà là trang bị cùng tài nguyên. Những vật này bị quản chế ở hiện tại nhân loại cương vực hiện có điều kiện. Muốn đạt được nghịch thiên cấp bậc trang bị cùng tài nguyên, độ khó thật sự quá lớn. Kỳ ngộ cũng là có thể không thể cầu. Lần này trầm hương cốc chi hành, quá trình thập phần thảm thiết, nhưng nếu có chỗ thu hoạch, cũng là chuyến đi này không tệ rồi. Đệ nhất chấn tông chi bảo Chu Tước thần cầm cũng là vô kế khả thi. Nó tuy nhiên cùng thánh nhất tông quan hệ mật thiết, Nhưng đối với Thánh Nhất Tông Tam Đại Trấn Tông chi bảo, nhưng biết chi không nhiều lắm. Nhất là xếp hàng thứ nhất Trấn Tông chi bảo, rốt cuộc là cái gì, nó cũng chưa từng nghe người qua. Không có được xếp hàng thứ nhất Trấn Tông chi bảo. Tuy nhiên hơi có chút tiếc nuối. Nhưng là Giang Trần cũng không có chết thủ xuống dưới. Hắn cũng biết Trấn Tông chi bảo, nếu thật cùng chính mình hữu duyên, sớm muộn có một ngày sẽ xuất hiện. Ở chỗ này khổ đợi cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Đại Thạch, các ngươi bát huynh đệ, có thể nghĩ kỹ. Về sau xác định đi theo ta Hỗn Giang Trần chuẩn bị ly khai. Tự nhiên muốn cùng bát huynh đệ đàm tốt. Đừng nhìn bát huynh đệ thực lực cường hoành, nhưng là bọn hắn tại hoang cổ thời đại, kỳ thật ít nhất hài đồng, tâm trí bên trên cũng không có nhân tộc như vậy thành thục. Đối với không biết đích sự vật, trời sinh có một loại không hiểu khủng hoảng. Nghe Giang Trần như vậy vừa hỏi, Đại Thạch là hơi khẩn trương lên nơ công. Ngươi không muốn thu lưu chúng ta? Giang Trần cười nói, tự nhiên không phải. Các ngươi tính cách đơn thuần, thực lực mạnh, ta rất thưởng thức nhóm. Chúng ta đây hãy theo An Tông lăn lộn. Nơ công, ngươi nhất định phải thu lưu chúng ta, bằng không thì chúng ta thật sự không biết đi nơi nào tốt. Cự Thạch nhất tộc bát huynh đệ, ngữ khí có chút khẩn trương. Một màn này, xem Chu Tước Thần cầm thẳng im lặng. Cự Thạch nhất tộc bát huynh đệ, vậy mà như một tiểu hài tử đồng dạng, năn nỉ thực lực xa không bằng hắn tuổi trẻ người thu lưu bọn hắn. Liền Chu Tước Thần cầm đều không phải không thừa nhận, nhân tộc này, nhất là Giang Trần, số mệnh thật không phải là vượng a. Đột nhiên, Chu Tước Thần cầm mặt mày khẽ động, đúng rồi. Giang Trần, ngươi nói thượng cổ thánh nhất tông đệ nhất Trấn Tông chi bảo, có không có là Đại Thạch bọn hắn bát huynh đệ Tước Thần cầm thuyết pháp? Làm cho Giang Trần cũng là khẽ giật mình. Lập tức, hắn cũng là nở nụ cười, đúng vậy. Ta làm không có hướng cái phương hướng này suy nghĩ đâu. Cự Thạch nhất tộc bát huynh đệ, đứng sừng sững tại đây thánh nhất tông cung điện cửa ra ó, thần uy lấm lấm. Nhìn về phía trên là trấn thủ số mệnh Thạch Điêu. Thế nhưng mà Thạch Điêu hết lần này tới lần khác có sinh mệnh lực. Mà Giang Trần vừa vặn cơ duyên xảo hợp địa gặp Thạch Điêu, trùng hợp địa thu thập đã đến Cự Thạch nhất tộc bát huynh đệ thần hồn. Đây không phải thiên ý mà Cự Thạch nhất tộc bát huynh đệ là hoang cổ thời đại thánh nhất tông đời thứ nhất tổ sư. Thu nhận về sau, an trí tại đây thánh nhất tông thánh địa. Giang Trần linh quang vừa hiện, thở dài, tiền bối, ý nghĩ của ngươi nhắc nhở ta. Đại Thạch bọn hắn bát huynh đệ nhất định là thánh nhất tông đệ nhất Trấn Tông chi bảo, không có gì thu hoạch có thể so sánh thu hoạch như vậy. Tám vị trợ thủ đắc lực lớn như vậy, tiền bối, ngươi cảm thấy thế nào? Linh đã không có gì ngôn ngữ có thể hình dung sự cường đại của ngươi số mệnh rồi. Bản Linh chỉ có một câu, bốn chữ: hảo hảo quý. Trong Tước Thần cầm thượng cổ thời đại, tự nhiên cũng đã gặp rất nhiều được xưng có đại khí vận người. Nhưng là nó chưa từng thấy qua có ai đang dần vận phương diện có thể cùng cả nhân tộc tuổi trẻ thiên tài so sánh. Với tuổi trẻ thiên tài, một lần thật sự cho nó quá nhiều kinh hỉ. Hơn nữa, đây là Chu Tước Thần cầm đối với Giang Trần tại bên ngoài công huân còn không biết. Nếu là có chỗ hiểu, chỉ sợ còn có thể càng thêm giật mình. Giang Trần xem Cự Thạch nhất tộc bát huynh đệ cao lớn dáng người, còn là có chút không vừa ý. Bát huynh đệ dáng người trọn vẹn là người bình thường gấp 10 lần. Như vậy cự nhân đi ra Trầm Hương cốc bí cảnh, trở thế giới loài người, thế tất hội làm cho người ghé mắt, hù ngã rất nhiều người. Hơn nữa mặc kệ đi đến cách đó, cũng có thể trở thành dụng tâm kín đáo người mục tiêu. Giang Trần nghĩ nghĩ, hay vẫn là mở miệng nói, Đại Thạch, các ngươi Cự Thạch nhất tộc thân hình cao lớn, đây là thượng thiên giao phó các ngươi quý giá thiên phú. Bất quá tại nhân tộc trong thế giới, thân hình của các ngươi quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài, sợ cũng không ổn. Ta có một môn xúc cốt co hình thần thông, có thể cho thân hình của các ngươi trở nên cùng người bình thường tộc không sai biệt lắm. Chờ các ngươi cần thời điểm chiến đấu, có thể tùy thời trở các ngươi chính thức sáng người. Các ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhan ý, nguyện ý. Đại thạch liền vội mở miệng. Cự thạch nhất tộc kỳ thật một mực đều bị vấn đề này sở khốn nhiễu. Thân hình của bọn hắn rất cao lớn hơn, làm cho tại hoang cổ thời đại, cự thạch nhất tộc rất dễ dàng thành vì người khác trong mắt nhãn hiệu cái bia. Hữu ý vô ý cũng sẽ bị người bài xích. Hoang cổ thời đại, cự thạch nhất tộc nghênh đón tai họa ngập đầu, chưa hẳn sẽ không có phương diện này nguyên nhân. Hôm nay, nghe Giang Trần nói có loại này thần thông, bọn hắn tự nhiên là nguyện ý học. Bọn hắn cự thạch nhất tộc cũng không muốn thành vì người khác trong mắt khác loại. Chu Tước Thần cầm ngược là có chút tò mò. Cự thạch nhất tộc sáng người vấn đề, chỉ sợ cự thạch nhất tộc tại hoang cổ thời đại cũng đều vì thế buồn rầu qua. Vì cái gì hoang cổ thời đại nhiều như vậy đại nhân vật đều tìm không thấy biện pháp đến giải quyết cự thạch nhất tộc nghiêm túc vấn đề, mà hết lần này tới lần khác nhân tộc này thiếu niên có biện pháp. Chu Tước Thần cầm phát hiện chính mình càng ngày càng nhìn không thấu người trẻ tuổi này rồi. Tại người trẻ tuổi kia trên người, Chu Tước Thần cầm thậm chí thấy được một ít kết nối với cổ đỉnh cấp cường giả đều không có một ít tính chất đặc biệt. Đây là một loại nhất định thành vi nhân tộc lĩnh tụ tính chất đặc biệt thạch nhất tộc đạt được Giang Trần truyền thụ. Tu luyện cái môn này thần thông, quả nhiên đem dáng người giảm bớt đến tốt bình thường nhân loại bình thường. Bởi như vậy, bát huynh đệ cũng là tất cả đều vui vẻ. Đi ra ngoài trên đường đi, không có thiên ma ma chủ dụ dỗ, không có Chu Tước Thần cầm ngăn trở, nhưng một đường thông suốt. Đi đến Trầm Hương Cốc cốc bên ngoài, Giang Trần phát hiện hiện trường vậy mà không có nào võ giả ở bên ngoài chờ. Đây cũng là để cho Giang Trần cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Suy tính thoáng một phát, bọn hắn tiến ở Trầm Hương Cốc thời gian là rất dài, cơ hồ là gần một năm thời gian rồi. Thế nhưng mà Trầm Hương Cốc lỗ hổng bên trên cũng không có lẽ một người đều không có a. Cơ hơ a nơ gơ lẽ là Thiếu Dương Đại Đế cùng Tử Yên Tông lão tổ bị để lộ cái gì cơ mật làm cho những người này dọa cho bể mật gần che. Trần trong đầu hiện lên một tia nghi vấn. Cùng hắn đồng hành cùng lên đến Phượng Minh Hạ Vực còn có Vô Song Đại Đế cùng Hoàng Sơn Nhị Tiêu. Bọn hắn đều đi nơi nào? Giang Trần đối với Vô Song Đại Đế cùng Hoàng Sơn Nhị Tiêu rất hiểu. Bọn hắn tính toán ly khai cũng ở chỗ này để đầu mối. Thế nhưng mà hiện trường hết lần này tới lần khác đầu mối gì đều không có. Phảng phất đột nhiên Trầm Hương Cốc bên ngoài sinh linh biến mất, bị cái gì lực lượng thần bí lấy đi. Giang Trần mang theo đầy trong đầu nghi vấn bốn phía dò xét một phen. Hắn cơ hồ có thể để xác định miệng hang nhất định xảy ra chuyện gì. Hiện trường trật tự tuy nhiên còn không tính đặc biệt đống bừa bộn, nhưng là Giang Trần nhìn kỹ xem, có lẽ hay vẫn là phát sinh qua một ít chiến đấu. Ít nhất tại đây đã từng đã xảy ra một ít đáng sợ sự tình. Nếu không, quả quyết sẽ không một người đều không ở đến. Đến cùng xảy ra chuyện gì dơ? Dơ. Quy. Quy. À. U. Gơm. Y. À. Nơ. Gơm. Trần trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất ong. Nếu như không có đặc biệt lớn ngoài ý muốn, dùng Vô Song Đại Đế độ trung thành, quả quyết không có vô thanh vô tức liền cáo từ. Ít nhất hắn ở chỗ này lưu thủ lấy. Gặp Giang Trần sắc mặt có chút không đúng, Chu Tước Thần cầm nhìn không được hỏi Giang Trần. Ngươi làm vương. À. Y. Quy. Quy. T. Y. E. Nơ. Bối. Tốc bên ngoài. Nhất định xuất hiện cái gì vượt gì sự tình. Ta có ba gã tùy tùng tại đây miệng hang bên ngoài hoạt động. Bọn hắn đối với ta trung thành tận tâm, tuyệt đối sẽ không đi không từ giã. Chu Tước Thần cầm nghe vậy khẽ giật mình, bốn phía điều tra một phen vậy thì kỳ quái. Chiếu ngươi nói như vậy, bọn hắn tính toán thần bí mất tích. Giang Trần mãnh lực lắc đầu, đầy trong đầu hỗn loạn đầu mối. Đi ra trước xem một chút. Trầm Hương Cốc cách này Tử Yên Tông cũng không tính đặc biệt xa. Thu Giang Trần rất nhanh liền đi tới Tử Yên Tông. Tử Yên Tông giờ phút này cũng là lòng người bàng hoàng. Giang Trần tìm được người vừa hỏi. Phát hiện Tử Yên Tông lão tổ cũng không trở về đến, nhưng chỉ có phi thường không được bình thường. Người khác Giang Trần không biết. Tử Yên Tông lão tổ đó là về sau cùng Thiếu Dương Đại Đế an toàn theo Trầm Hương Cốc bí cảnh đi ra. Tử Yên Tông lão tổ tử đàn, vậy mà không có ở miệng hang xuất hiện, cũng chưa có trở Tử Yên Tông. Loại này loại chi tiết, nhưng làm cho Giang Trần trong đầu bất an cảm giác mãnh liệt hơn. Giang Trần nhớ tới Trầm Hương Cốc miệng hang. Hết thảy hay vẫn là như là trước khi ly khai đồng dạng. Im ắng. Không có bóng người. Không có ồn ào náo động. Có chỉ là một mảnh tĩnh mịch. Phảng phất tại đây đã bị thời không nơi quên đi. Không có nửa điểm rung động xuất hiện. Bồi hồi sau một lúc, Giang Trần hay vẫn là không thu hoạch được gì. Chỉ phải hậm hực mà về, hướng Lưu Ly Vương thành trở. Giang Trần trên đường đi cảm giác bất an càng phát ra mãnh liệt. Mặc kệ hắn đi tới chỗ nào, hắn đều phát hiện, hiện tại nhân loại cương vực đều lâm o một loại cực kỳ kỳ quái không khí bên trong. Điều hưu yên lặng, không khí trầm lang Trần trên đường đi chứng kiến những tình hình này chỉ cảm thấy thập phần áp lực. Tiến ngõ Trầm Hương Cốc cũng không tới một năm thời gian, vừa ra tới cảm giác ngoại giới thế giới triệt để biến hóa. Trở nên để cho Giang Trần đều có chút lạ lắm rồi. Đây là một loại ảo giác hay là thật xảy ra chuyện? Trần mang theo tâm thần bất định tâm tình. Phi tốc chạy về Lưu Ly Vương Thành. Hắn đã có chút đã đợi không kịp. Nếu như Lưu Ly Vương Thành xảy ra chuyện gì, vậy hắn cả đời đều không thể tha thứ chính mình. 1444 vượt gì chương 1444 vượt gì là Chu Tước Thần cầm. Cũng cảm giác được hào khí không đúng. Chỉ là đến cùng không đúng ở địa phương nào, Chu Tước Thần cầm nói không, Giang Trần cũng nói không. Chỉ là cách Lưu Ly Vương Thành càng ngày càng gần, cái loại này vượt gì hào khí cũng là dần dần được nhạt rất nhiều. Giang Trần trong lòng có chút mình an ủi hứa. Chỉ cảm giác ta bị sai ở đằng kia Trầm Hương Cốc bí cảnh ở bên trong rừng quá lâu. Tâm tình một mực căng cứng lấy. Cho nên có chút nghi thần nghi quy. U. Y. Sơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Như vậy ong ong. Tâm tình hơi chút buông lỏng một điểm. Tiến ó Lưu Ly Vương Thành. Cảm thụ được Lưu Ly Vương Thành trước sau như một phồn hoa. Giang Trần tâm tình cũng là sáng sủa rất nhiều. Chứng kiến Lưu Ly Vương Thành tình hình, tựa hồ không có bao nhiêu biến hóa. Để cho Giang Trần cảm nhận được nguyên lai quen thuộc. Cảm nhận được hắn ly khai thời điểm tình cảnh. Cảm ơn trời đất, Lưu Ly Vương Thành coi như ổn định. Giang Trần lòng nóng như lửa đốt, phi tốc hướng Khổng Ong Thánh Sơn phương hướng bay đi. Khổng Ong Thánh Sơn, hôm nay phòng thủ kiên cố. Giang Trần xa xa chứng kiến Cửu Vi Phi Hoa Trận hay vẫn là bình thường vận chuyển, trong nội tâm cũng là thở dài một hơi. Chỉ cần Cửu Vi Phi Hoa Trận vẫn còn vận chuyển, đại biểu Khổng Ong Thánh Sơn, nhất là thiếu chủ phủ, ít nhất hiện là tuyệt đối an toàn. Thiếu chủ trở soi trần xuất hiện tại thiếu chủ phủ cửa ra o, lập tức đưa tới một hồi oanh động. Giang Trần chứng kiến thiếu chủ phủ lần lượt từng cách một quen thuộc gương mặt, trong lòng cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hiện tại, thiếu chủ phủ ở bên trong những thân nhân này hảo hữu, cùng với đạo hữu, đã là trèo chống Giang Trần không ngừng tiến lên lớn nhất động lực. Chứng kiến bọn hắn bình yên vô sự, Giang Trần trong lòng đại thạch đầu cũng là đặt rơi xuống một nửa. Nhìn thấy Tiết Đồng, Giang Trần lập tức hỏi Vô Song đại đế cùng Hoàng Sơn nhị tiêu bọn hắn. Trở về rồi? Tiết Đồng khẽ giật mình, mờ mịt lắc đầu, chưa có trở về à. Bọn hắn không phải cùng thiếu chủ ngươi cùng đi ra? Giang Trần trong nội tâm lột bột thoáng một phát, sắc mặt có chút phức tạp. Bất quá, hắn rốt cuộc là vững ngơ, khoát tay áo đi a nói sau. Thiếu chủ phủ ở bên trong tất cả mọi người đều không ít, đều nhàn nhã tự tại vô cùng. Chứng kiến Giang Trần, thiếu chủ phủ cũng nhiều y phần vui mừng. Giang Trần tâm tình mặc dù có chút áp lực, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Về Vô Song đại đế bọn người sự tình, Giang Trần không có ý định công bố ra. Hiện tại công bố những sự tình này, không khỏi chế tạo khủng hoảng, náo được lòng người bàng hoàng, nhưng không đẹp. Giang Trần tự nhiên không muốn thiếu chủ phủ những người này mỗi ngày sống lo sợ bất an. Dù những sự tình này, Giang Trần cũng không cần bên người người nhà cùng theo một lúc quan tâm. Giang Trần tuy nhiên lo lắng, thật cũng không có mất đi một tấc vung. Vô Song đại đế, Hoàng Sơn nhị tiêu đều là nhân loại cương vực nhất đẳng cường giả. Trừ phi xuất hiện thiên ma ma chủ cách loại này không thể kháng cự lực lượng. Nếu không, cả nhân loại cương vực cũng không có mấy người có thể vô thanh vô tức đưa bọn chúng tiêu diệt. Thậm chí, vô thanh vô tức liền đem vô số tụ tập tại Trầm Hương cốc miệng hang võ giả cho toàn diệt rồi. Giang Trần cảm thấy chuyện này bên trong nhất định còn có chuyện ẩn ở bên trong. Chỉ là đến cùng chuyện ẩn ở bên trong ở địa phương nào, Giang Trần một thời ba khắc cũng nói không. Tại thiếu chủ phủ cùng người nhà cùng một chỗ đổ qua y ngày nữa thanh nhàn thời gian, Giang Trần liền lập tức gấp gáp. Một hồi trước, Giang Trần chỉ luyện chế ra tùng hạc đan. Lúc này đây, Giang Trần muốn đem đế lăng đan cũng một phát luyện chế ra đến rồi. Theo Long Hổ Phong Vân hội về sau, Giang Trần giá cao thu mua thiên địa lăng vân chi. Cho tới bây giờ mới thôi, Thái Uyên các bên kia dần dần có đi một tí thiên địa lăng vân chi xuất hiện. Đây không thể nghi ngờ là thiên đại lợi tốt. Tuy nhiên thu mua những thiên địa lăng vân chi này, Giang Trần bên này cũng là bỏ ra thật lớn giá lớn. Nhưng là so với việc đế lăng đan hấp dẫn, những giá lớn này không coi o đâu rồi. Luyện chế đế lăng đan, độ khó không chút nào kém cỏi hơn tùng hạc đan. Nhưng mà Giang Trần hôm nay cũng có ưu thế, chính là của hắn tu vi tại đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Để cho hắn tại đan đạo phương diện càng phát ra thành thạo rồi. Kiếp trước, hắn không có bất kỳ võ đạo căn cơ, đều có thể trở thành chư thiên cấp bậc đan đạo đại sư. Hôm nay đã có võ đạo căn cơ phụ tá, tại điều khiển phương diện, tinh lực phương diện, không thể nghi ngờ là viễn siêu kiếp trước. Ước chừng nửa tháng sau, Giang Trần thuận lợi xuất quan, một đám đế lăng đan cũng là chính thức tuyên cáo ra lò. Giang Trần chi như vậy gấp gáp, cũng là nhận lấy Trầm Hương cốc một chuyến này kích thích. Cảm nhận được thiên ma ma chủ bực này đáng sợ nhân vật tồn tại, Giang Trần cảm thấy Lưu Ly Vương thành bên này có tất yếu tiếp tục tăng thực lực lên rồi. Sau khi xuất quan, Giang Trần lập tức triệu tập Lưu Ly Vương thành khắp nơi đại đế. Mọi người đã lâu không thấy Giang Trần, đạt được Giang Trần triệu kiến cũng rất là hưng phấn. Hiện tại Giang Trần càng phát ra thần bí, càng phát ra để cho mọi người cảm thấy thâm bất khả trắc rồi. Hiện tại bên ngoài nghe đồn, liền tỉnh trung đại đế bực này tán tu giới cấp cự đầu cũng đã đầu phục sang Trần thiếu chủ. Không thể nghi ngờ làm cho Lưu Ly Vương thành những đại đế này đối với Giang Trần tăng thêm một ít không hiểu sùng bái. Là Niêm Hoa đại đế, tại Giang Trần trước mặt cũng là phải bảo trì đầy đủ kính sợ. Chư vị trước đó y ngày, bổn thiếu chủ đi một chuyến Trầm Hương Cốc. Trầm Hương Cốc một chuyến, đoán chừng các ngươi hiện tại cũng không có nghe được cái gì. Bổn thiếu chủ lần này tới. Giang Trần lời vừa nói ra được phân nửa, phát hiện mọi người biểu lộ có chút kỳ quái. Loại này cổ quái tình hình, làm cho Giang Trần nhướng mày. Ánh mắt lườm hướng Bàn Long đại đế. Bàn Long, các ngươi có cái gì muốn nói hay? Bàn Long đại đế gặp Giang Trần điểm tên của hắn, cười khổ nói, thiếu chủ, ngươi theo Trầm Hương Cốc chờ, có phải hay không một mực bế cu ai an? Trần gật gật đầu, đúng vậy. Ta bế quan nửa tháng, luyện chế đế lăng đan, cuối cùng có sở hơn. To. A. Cơ. Hơn. Quy. Quy. Bơ. A. Nơ. Long đại đế con mắt sáng ngời, đế lăng đan rốt cuộc ra lò. Bàn Long đại đế ngấp nghé đế lăng đan đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Nghe được đế lăng đan, con mắt lập tức sáng ngời. Vốn có một bụng lời nói, hắn thoáng cái toàn bộ ném ra lên chín tầng mây đi. Con mắt đại bốc lên tinh quang. Giang Trần nhưng khoát tay chặn, trước tiên là nói về chính sự. Bàn Long đại đế cười hắc hắc, mới hồi phục tinh thần, cười nói, thiếu chủ a, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi. Trước tiên là nói về nói đế lăng đan nha. Đế lăng đan không thể thiếu ngươi. Mọi người cũng là nở nụ cười, cũng chỉ có Bàn Long đại đế cùng Giang Trần mới dám làm càn như vậy. Năm đó Giang Trần thiếu chủ không có quật khởi trước khi đạt được qua Bàn Long đại phiệt phù hộ. Lẫn nhau là thân mật chiến hữu quan hệ. Mặt khác đại đế chứng kiến Bàn Long đại đế như vậy cũng là trong lòng có chút cực kỳ hâm mộ. Ít nhất Giang Trần đế lăng đan nhất định sẽ ưu tiên cho Bàn Long đại đế. Gặp Giang Trần ngữ khí có chút nghiêm túc, Bàn Long đại đế cũng không dám làm càn. Cũng là nghiêm mặt nói, thiếu chủ những ngày này bế quan, cũng khó trách. Những ngày này ngoại giới về Trầm Hương Cốc nghe đồn dần dần nhiều hơn. A, có cái gì thuyết pháp Giang Trần những ngày này đang bế quan luyện đan, cùng ngoại giới không có bất kỳ liên hệ? Bởi vậy đối với ngoại giới phản ứng cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Bàn Long đại đế nói, thiếu chủ, ngươi cũng đừng quá để ý. Đều là một ít nói láo đầu ra hỏa. Những người kia đơn giản là muốn dội ngươi nước bẩn, phỉ báng chúng ta Lưu Ly Vương thành. Cụ thể nói, ngoại giới đều có cái gì thuyết pháp? Giang Trần lạnh nhạt hỏi. Hiện tại bên ngoài có một loại thuyết pháp, nói thiếu chủ ngươi tại Trầm Hương Cốc ở bên trong, một mình phá hư giới bi chi cảnh. Còn nói thiếu chủ ngươi là dị tộc nằm vùng. Dù các loại không hiểu thấu thuyết pháp bịa đặt lung tung, chúng ta Lưu Ly Vương thành từ trên xuống dưới căn bản không ai tin. Lưu Ly Vương thành hiện tại cao thấp một lòng, đích thật là ngoại giới thuyết pháp không cách nào châm ngòi. Giang Trần nhưng nhíu mày. Giới bi chi cơ. A. Nơ. Hơ. Sơ. Quy. Quy. Gơ. Y. To. Y. Bi chi cảnh xuất hiện biến cố. Lúc ấy tận mắt nhìn thấy người, trừ hắn ra Giang Trần, liền chỉ có Cự Thạch nhất tộc Bát Huyên Đệ, còn có Chu Tước Thần Cầm. Trừ lần đó ra là Thiên Ma Ma Chủ cùng với một đám ma bộc, còn có ba gã Nam Đầu Ly tộc Thiên Vị Cường Giả. Chỉ là những người chứng kiến này bên trong, Cự Thạch nhất tộc Bát Huyên Đệ, còn có Chu Tước Thần Cầm, quả quyết là không thể nào tiết lộ. Bởi vì bọn họ đều tại thiếu chủ phủ ở bên trong. Mà Thiên Ma Ma chủ đoạt xá Trung Ly Diễn bỏ chạy đến Nam Đầu Ly tộc, căn bản không có trở nhân loại cương vực. Ba vị thiên vị cường giả, Trung Ly Diễn bị đoạt xá, hai người khác chạy trối chết, đều về tới Nam Đầu Ly tộc, tuyệt đối không có tiến vào nhân loại cương vực. Còn là những đầu nhập kia Thiên Ma Ma chủ ma ngã, những ma bộc tại Giang Trần cùng Cự Thạch nhất tộc bát huynh để đuổi giết xuống, căn bản không có bất luận cái gì một người may mắn thoát khỏi. Điểm này Giang Trần thật là có nắm chắc. Lui một vạn bước nói, mặc dù có một hai cái cá lọt lưới, bằng một hai cái tạp cá năng lực, làm có thể tại cả nhân loại cương vực chế tạo lời đồn huyên náo dư luận xôn xao. A to vâng y e cơ này lộ ra một cỗ cổ quái ý tứ hàm xúc. Những lời đồn này đều là từ đâu mà khởi? Hay Giang Trần nhíu mày hỏi. Còn không phải những người kia đan hỏa thành Vân Lan đại đế, bất diệt thiên đô, Bàn Long đại đế vẻ mặt không cho là đúng. Ngươi nói cái gì? Giang Trần không đợi hắn nói xong, nhưng trực tiếp đã cắt đứt hắn mà nói. Cả người bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Giang Trần gần đây trầm mùng, mọi người thấy hắn phản ứng như thế kịch liệt, đều là hơi có chút giật mình. Giang Trần mặt sắc mặt ngưng trọng, gắt gao chằm chằm vào Bàn Long đại đế. Hít sâu một hơi, ngươi mới vừa nói cái gì? Đan hỏa thành Vân Lan đại đế, bất diệt thiên đô, La khí đại đe, còn có Thiên Hà cung mà nhị cung chủ, Thiên Âm tự Duy Ma tôn giả. Đáng giận nhất chính là Cửu Dương Thiên Tông Thiếu Dương đại đế, vậy mà cũng đứng ra vu hãm thiếu chủ ngươi Cửu Dương Thiên Tông. Không phải nói muốn cùng thiếu chủ ngươi nắm tay giảng hóa? Bàn Long đại đế nói đến đây cũng là vẻ mặt lòng đầy căm phẫn. Giang Trần sắc mặt càng phát ra âm trầm khó coi. Mọi người thấy đến Giang Trần như thế kịch liệt phản ứng, trong nội tâm đều là trầm xuống. Bọn hắn ngược không nghi ngờ Giang Trần, chỉ là chứng kiến Giang Trần như thế phản ứng, bọn hắn trong nội tâm đều ý thức được có lẽ thật sự xảy ra chuyện gì. Đại sư Trần lần nữa hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi Bàn Long, ngươi xác định những lời này đều là theo Vân Lan đại đế những trong dân cư này chính miệng nói ra? Sơ sơ quy quy u vinh quy quy to cơ quy quy dơ dơ quy quy u nơ gơ. Vậy a dùng đan hỏa thành cầm đầu những thế lực này, gần đây đang tại triệu tập thế lực khắp nơi, được xưng chỉ điểm chúng ta Lưu Ly Vương thành muốn cái thuyết pháp. Hiện tại cả nhân loại cương vực hình thành hai chủng tiếng hô, một loại là ủng hộ thiếu chủ ngươi, mặt khác một loại tắc thì là theo chân đan hỏa thành mò mẫm hồ đồ. Chương 1445 chết mà phục sơ. Y nơ hơ cơ hơ u vinh quy quy to nơ gơ. 1445 chết mà phục sơ. Y nơ hơ bơ a nơ. Long đại đế nói xong thanh âm liền dừng rồi, bởi vì hắn thấy được Giang Trần biểu lộ, ý thức được tình huống có chút không đúng, lúc này câm miệng. Ngươi nói tiếp. Giang Trần cố gắng để cho chính mình bình tĩnh trở, đem bọn ngươi biết đến hết thảy càng kỹ càng tốt. Nhất là về Vân Lan đại đế những người này. Giờ phút này, Giang Trần là tận lực để cho tâm tình của mình bình phục. Bàn Long đại đế, ngược không biết nên nói như thế nào rồi. Hiện trường một mảnh trầm mặc, ánh mắt của mọi người đều là có chút trốn tránh. Hiển nhiên, những đại đế này cường giả đều bị Giang Trần phản ứng hù ngã rồi. Giang Trần phát giác được hào khí vi diệu, than nhẹ một tiếng: chư vị, các các ngươi xác định. Vân Lan Đại Đế, La Khí Đại Đế, còn có Duy Ma Tôn giả, những người này đều hiện tê. Hừ. A. Nơ. Tê. Hừ. Y. E. U. Chủ. Tại đây đầu. Hẳn là có cái gì không đúng. Tịch Diệt Đại Đế nhưng bỗng nhiên nói. Mọi người kỳ thật hiện tại cũng là hết sức tò mò. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm cho Giang Trần thiếu chủ phản ứng hồi to lớn như the trần, ánh mắt ngưng trọng. Quét về phía mọi người, các ngươi theo như lời những lời này. Để cho bổn thiếu chủ đều có chút hoài nghi. Đến cùng ngồi ở trước mắt ta các ngươi. Có phải là thật hay không thực các nơ? Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Tị. A. Tị. Cả mọi người là không hiểu ra. Không hiểu thấu. Lời này là có ý gì? Bọn hắn phát hiện Giang Trần thiếu chủ càng phát ra để cho người nghe không hiểu rồi. Bàn Long Đại Đế gãi gãi đầu, thiếu chủ. Chẳng lẽ chúng ta những người này còn có người dám giả mạo hay hơn nữa? Giả mạo bề ngoài dễ dàng. Huyết mạch lực lượng là giả mạo không được. Nói ta Bàn Long nhất tộc huyết mạch. Ai có thể giả mạo dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Trần cười khổ nói, thế nhân chứng kiến Vân Lan Đại Đế, La Khí Đại Đế, nhất định là giả mạo. A. Quy. Quy. Tị. A. Tị. Cả mọi người là khẽ giật mình. Mỗi đều là không hiểu ra. Hoàn toàn không biết Giang Trần ý nghĩa chỗ chỉ. Những người này tại Trầm Hương Cốc đều đã bị chết. Cái chết he ly vương thành những đại đế này. Mỗi đều là hai mặt nhìn nhau. Nguyên một đám trên mặt tràn ngập không thể ong ong nổi thần thái. Thiếu chủ. Đây không phải hay nói giỡn. Vân Lan Đại Đế tụ tập một đám người. Hiện tại đang tại cả nhân loại cương vực. Bốn phía phỉ báng hãm hại thiếu chủ ngươi. Có thể tuyệt đối không giả a. Là những ngày này sự tình. Hiện tại bốn phía đều truyền ra. Một người truyền có là giả. Thế nhưng mà võ đạo thế giới khắp nơi đều tại nói chuyện này. Vậy thì khẳng định bất giả a. Giang Trần gật gật đầu, cho nên bổn thiếu chủ mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Chuyện này bên trong nhất định có kỳ quặc. Bất quá có một điểm là khẳng định. Những người kia đều đã bị chết tiến ở Trầm Hương Cốc. Những người kia, ngoại trừ bổn thiếu chủ bên ngoài, còn có một Thiếu Dương Đại Đế, còn có một Tử Yên Tông lão tổ bên ngoài. Những người khác đều chết hết. Bất quá nếu như Thiếu Dương Đại Đế cũng đứng ra chỉ ra chỗ sai ta, Thiếu Dương Đại Đế chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít rồi. Mọi người biểu lộ lập tức trở nên cực kỳ phức tạp. Bọn hắn nhìn ra được Giang Trần những lời này không phải đang nói đùa, mà là phi thường rất nghiêm túc. Giang Trần cũng không thừa nước đục thả câu. Trầm Hương Cốc bí cảnh ở bên trong, trấn áp lấy một gã thượng cổ thiên ma ma chủ, bị thượng cổ tông môn trận pháp khó khăn vận dụng, đem nhân loại tu sĩ dẫn ó hắn thiên ma lĩnh vực. Nếu không là bổn thiếu chủ ngay từ đầu có y phần hoài nghi, chỉ sợ cũng gặp thiên ma ma chủ hợp lý. Lập tức Giang Trần đem Trầm Hương Cốc chuyện đã xảy ra một năm một mười nói một lần. Kể cả những người kia ngộ nhập thiên ma ma chủ bấy dập, kể cả Thiếu Dương Đại Đế dưới tay hiểm hộ phía dưới trốn ra thiên ma ma chủ. Nhưng dừng một hồi, mới cùng Tử Yên Tông lão tổ ly khai. Cùng với về sau Nam Đẩu Ly tộc tu sĩ xâm lấn thiên ma ma chủ dãy rùa phong ấn, Giang Trần không có chút nào giấu riêng, là kể cả thượng cổ cung thần, Giang Trần cũng không có chút nào giấu riêng. Chuyện này đang mang trọng đại, Giang Trần phải công bằng. Hắn có một loại rất không ổn dự cảm. tuyệt dị này sự kiện sau lưng tuyệt đối có đáng sợ hơn âm mưu đang tại gian những lấy. Đáng sợ nhất chính là gian những âm mưu sau lưng thế lực phi thường đáng sợ. Vậy mà đối với Thánh Nhất Tông Thánh Địa chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối cũng biết. Để cho Giang Trần phi thường giật mình. Giang Trần hoàn toàn có thể khẳng định lúc ấy dưới tình huống còn có kẻ thứ ba cường giả ở đây. Mà kẻ thứ ba cường giả cư nhiên như thế đáng sợ. Hắn Giang Trần không có phát hiện, Chu Tước Thần Cầm không có phát hiện, Cử Thạch Nhất Tộc Bát Huyên Đệ cũng không có phát hiện. Đáng sợ nhất chính là, liền không ai bị nổi Thiên Ma Ma Chủ cường đại như vậy, vậy mà đều không có phát hiện. Từ đầu tới đuôi tất cả mọi người không có phát hiện. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Giang Trần trước kia đối với những lời này lý giải không sâu. Giờ này khắc này, hắn bỗng nhiên có loại lưng lạnh cả người. Cảm ngộ rất sâu cảm giác. Thế lực sau lưng thật đáng sợ. Đáng sợ không đơn thuần là ẩn núp năng lực. Còn có hắn không thể cho ai biết dã tâm. Cùng với cải trang cách ăn mặc năng lực. Muốn đem đã bị tiêu diệt Vân Lan Đại Đế bọn người. Đều bắt trước thập phần đúng chỗ. Dùng giả đánh cháo. Làm cho những người này riêng phần mình thế lực tông môn. Đều không có chút nào hoài nghi. Điểm này. Tuyệt đối không phải bình thường người có thể làm dơ, quy, u, vinh, quy, to, cơ. Thể không nói. Chuyện này khắp nơi lộ ra dường gì. Làm cho Giang Trần đều có chút sờn hết cả gai ốt. Thiên Ma Ma Chủ cũng tốt. Nam Đầu Ly Tộc cũng tốt. Những điều này đều là Giang Trần cũng biết uy hiếp. Hắn tuy nhiên kiêng kỵ, nhưng cũng không trở thành ăn không ngon, ngủ không yên. Thế nhưng mà, sau lưng che giấu thế lực, làm cho Giang Trần đích đích xác xác có chút đứng ngồi không yên rồi. Thật lâu, Tịch Diệt Đại Đế mới mở miệng nói thiếu chủ. Nói như vậy, sau lưng hắc thủ, thực lực nội tình phi thường đáng sợ a. Bơ, a, tị. Trước một người, không khó. Muốn bắt trước như vậy một nhóm người, không đơn thuần là bắt trước đơn giản như vậy. Còn có nhiều như vậy đắc lực nhân thủ, còn phải đem lúc ấy tại Trầm Hương Cốc thế cuộc có một toàn bộ hiểu. Bằng không mà nói. Lời nói dối như thế nào biên tròn Long Đại Đế oán hận nói thiếu chủ. Chúng ta không thể bị động như vậy rồi. Phải đứng ra, vạch trần bọn hắn. Nhất định là âm mơ. U Vinh Quy Quy U Dơ Dơ Quy Quy U Nơ Gơ. Nhất định phải vạch trần bọn hắn. Những cái thứ này nếu như đều chết hết, đều là giả mạo. Muốn vạch trần bọn hắn rất dễ dàng nhất định a. Bởi vì cái gọi là miệng nhiều người sói chảy ngơ tích hủy tiêu cốt. Nhiều người như vậy. Bọn hắn cơ hồ là đồng thời đứng ra chỉ trích Giang Trần thiếu chủ. Giang Trần thiếu chủ há miệng. Thì như thế nào tranh luận qua nhiều người như vơ. A. Y. Quy. Quy. Cơ. To. Người lòng đầy căm phẫn. Có người thì là lo lắng vô cùng. Giang Trần nhưng nói mặc kệ sau lưng hắc thủ là ai, bôi đen ta Giang Trần đơn giản cũng là bởi vì hắn sợ ta. Chính vì hắn sợ ta mới không thể không dùng loại này buồn nôn phương thức để đối phó ta. Đúng vậy a, thiếu chủ. Bọn hắn đây là muốn thối mất thanh danh của ngươi. Đả kích uy tín của ngươi. Đả kích chúng ta Lưu Ly Vương thành uy tín loại sự tình này. Tuyệt đối không thể cho phép nó phát sơ. Y. Nơ. Hơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Vậy. Thiếu chủ. Chúng ta phải phấn khởi phản kinh ta hiện tại phát biểu nói. Trách cứ những đồ giả mạo kia, chỉ cần đem những đồ giả mạo này vạch trần phát ra tới, bọn hắn dù thế nào nhảy đáp cũng là không làm nên chuyện gì. Những người này đang khi nói chuyện, liền có khách nhân đến tìm hiểu. Tới chơi là Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông Tông chủ Hàn Thiên Chiến, Thiên Thiền Cổ Viện Viện chủ Tố Hoàn Chân. Hai đại cự đầu hiện tại cùng Lưu Ly Vương Thành Lợi Ích cùng một nhịp thở. Bọn hắn hiển nhiên cũng thụ gần đây lời đồn làm phức tạp. Lần này đến đây, không thể nghi ngờ là muốn từ Giang Trần trong miệng chứng thực một việc thực chân ong mà thôi. Hai người này đi o về sau, nhìn ra được, biểu lộ đều có chút lo lắng. Giang Trần thiếu chủ, thế cuộc bây giờ rất là bất lợi a. Cửu Dương Thiên Tông nếu như đứng ở Đan Hỏa Thành bên kia, đi theo gây ra hỗn loạn, đối với chân thiếu chủ, đối với Lưu Ly Vương Thành đều cực kỳ bất lợi. Thực tế bọn hắn hiện tại lập lấy cớ này phá hư giới bi chi cảnh, tội danh thật lớn. Hàn Thiên Chiến đi thẳng vào vấn đề. Thượng cổ thời đại đến nay, nhân tộc cường giả đều có một loại ăn ý, là tuyệt đối không thể đi đụng giới bi chi cảnh. Bất kể là cách đó cách địa phương giới bi chi cảnh, nhân tộc võ giả, nhất là võ giả đỉnh cao, là tuyệt đối cấm đi lưu lạc giới bi chi cảnh. Nếu như Đan Hỏa Thành bọn hắn không nên cầm lấy cớ này đương văn chương, không thể nghi ngờ là đả kích Lưu Ly Vương Thành, đả kích Giang Trần uy tín tốt nhất lấy cớ. Nhân loại cương vực hiện tại có rất nhiều Giang Trần trung thực người ủng hộ. Hơn nữa quần thể số lượng cũng đang không ngừng khuyết trương. Theo thế cục bên trên xem, Lưu Ly Vương Thành mấy có lẽ đã vượt qua Đan Hỏa Thành, thành thượng bát vực lính tù thế lực. Loại này cục diện xuống, Đan Hỏa Thành là hoàn toàn có động cơ. Thế nhưng mà Giang Trần cảm thấy, mặc dù là Đan Cực Đại Đế, chỉ sợ cũng không có bổn sự kia, có thể thoáng cách để cho Trầm Hương Cốc sở hữu võ giả đều mất tích. Cho nên Giang Trần cho rằng chuyện này có lẽ Đan Cực Đại Đế cũng không phải sau lưng người tổ chức. Nhiều lắm là Đan Cực Đại Đế cũng đã mang trợ giúp tác dụng. Đương nhiên, Giang Trần hiện tại lo lắng nhất phản mà không phải những lời đồn này, mà là Vô Song Đại Đế cùng Hoàng Sơn Nhị Tiêu hạ lạc. Hiện tại Giang Trần đều có chút hoài nghi, Vô Song Đại Đế cùng Hoàng Sơn Nhị Tiêu cũng hẳn là bị người cầm xuống rồi. Để cho Giang Trần rất là phiền muộn, bị người bắt được đây là kết quả tốt nhất. Giang Trần lo lắng nhất là bọn hắn không hiểu thấu vấn lạc. Đây là Giang Trần không cách nào thừa nhận tổn thất. Tố còn thanh âm cũng vang lên, Giang Trần thiếu chủ, ta cùng Hàn Tông chủ đều là không tin ngươi biết là cái loại này xúc động người. Chúng ta đều cảm thấy ngươi có lẽ đứng xa trách cứ bọn hắn. Phát biểu thanh minh, hướng thế nhân biểu hiện ra trong sạch của ngươi. Nếu không, ngươi để cho bọn hắn vừa tô vừa đen. Đối với Lưu Ly Vương Thành danh dự, đối với cả nhân loại cương vực, đều tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Lưu Ly Vương Thành nếu như thân bại danh liệt, cả nhân loại cương vực, thế tất hội trong thời gian ngắn lâm vào hỗn loạn trạng thái. Dù hiện tại rất nhiều người cũng đã đem Lưu Ly Vương Thành xem vì nhân loại cương vực duy nhất có thể dựa vào là chỗ dựa vị. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn ra được, Tố Hoàn Chân hay là thật vô cùng quan tâm Lưu Ly Vương Thành số mệnh. Trên mặt của nàng, cái loại này lo nghĩ cùng lo lắng không che giấu chút nào. Tất cả mọi người nhìn qua Giang Trần không dám mở miệng. Thậm chí, Giang Trần không có giải thích trước khi, bọn hắn cũng không dám đem Vân Lan Đại Đế bọn người tin người chết nói ra. Dù việc này nói ra, người ở bên ngoài xem ra, người ta có lẽ sẽ cho là bọn họ điên rồi. Cho nên, tất cả mọi người nhìn xem Giang Trần chờ hắn thiếu chủ cầm cuối cùng chủ ý. nhị vị xa đến mà đến, những sự tình này cũng không có lẽ giấu riêng các ngươi. Giang Trần lập tức đơn giản nói tóm tắt đem Vân Lan Đại Đế bọn người sự tình đều nói một lần. Quả nhiên, Hàn Thiên Chiến cùng Tố Hoàn Chân sau khi nghe xong cơ hồ liền phản ứng đều là không có sai biệt. Kinh ngạc, kinh ngạc. Cho đến kinh hai 1446 quyết định 1446 quyết định phản ứng của hai người. Đã ở Giang Trần trong dự liệu. Mặc kệ đổi thành ai, nghe xong này về sau đều có như vậy phản ứng. Giang Trần vừa mới nghe được bọn hắn nâng lên Vân Lan Đại Đế bọn người danh tự đồng dạng là phản ứng kịch liệt. Chết mà phục sinh tại võ đạo thế giới cũng không phải là không có nghe nói qua. Bất quá cái loại này chết chỉ là thân thể vẫn lạc, cũng không phải là thần hồn cùng một chỗ băng diệt. Mà Vân Lan Đại Đế bọn người chết trên cơ bản đều là Giang Trần tự mình ra tay. Phải biết rằng thượng cổ cung thần phía dưới Vân Lan Đại Đế cùng với Thiên Âm Tử Vi Mặc Tôn giả, Thiên Hà Cung hai viện chủ, những người này toàn bộ đều là hắn dùng thượng cổ cung thần tiêu diệt. Giang Trần tự nhiên biết đây tuyệt đối không phải là mộng cảnh, mà là chân chân thật thật phát sinh qua. Hôm nay những người này dù gì địa sống còn dù gì địa bốn phía tạo thế, bịa đặt phỉ báng hắn Giang Trần. Hàn Thiên Chiến con mắt trợn thật lớn, vẻ mặt giật mình mà nhìn xem Giang Trần. Giang Trần thiếu chủ, ngươi nói là những cái thứ này đầu nhập O Ma tộc cũng đã bị ngươi giết che, đơn thuần là bị ta giết chết, còn có ta một đám tùy tùng. Đương nhiên, đó là mượn nhờ thượng cổ thánh nhất tông thánh địa địa lợi chi tiện cùng với thượng cổ cung thần uy năng. Giang Trần thực sự không phủ nhận. Hiện tại, không phải che che lấp lấp thời điểm. Ma tộc, ma tộc. Tố Hoàn Chân lẩm bẩm nói. Cho tới nay, đều cảm thấy ma tộc phi thường xa xôi. Căn bản sẽ không cùng chúng ta có bất kỳ cùng xuất hiện. Hiện tại mới biết được, nguyên lai ma tộc một mực đều không có xa cách chúng ta. Chỉ là bởi vì chúng ta vô tri, bởi vì chúng ta lười biếng, lựa chọn tính quên đi ma tộc cho chúng ta mang đến vết sẹo. Đây là lừa mình dối người, mình gây tê, e, tê, o, Hoàn Chân kỳ thật rất có đại biểu tính. Hoàn toàn chính xác. Nhân loại cương vực vấn đề ngay tại ở. Bọn họ cũng đều biết thượng cổ ma tộc nguy hại, nhưng đều vô ý thức đi trốn tránh vấn đề này. Được chăng hay chớ? Đây là phổ biến vấn đề. Mọi người đối với phát sinh ở thượng cổ thời đại thảm thiết chiến đấu, đừng nói không có trải qua, thậm chí liền điển tịch đều ghi vô cùng thiếu. Trên cơ bản đều dựa truyền miệng mới có thượng cổ phong ma cuộc chiến ấm ong. Nhưng đại đa số người đều không thể đem thượng cổ thời đại sự tình cùng hiện tại chặt chẽ liên hệ tới. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy người cuối cùng là ít càng thêm ít. Hàn Thiên Chiến rồi đột nhiên ánh mắt khẽ động. Giang Trần thiếu chủ, ngươi nói những người kia đều là giả mạo. Đen đuổi như vậy sau điều khiển người, hội hay không cũng cùng ma tộc có quan hệ? Trần lắc đầu, ta hiện tại cũng rất không xác định. Chư vị đều là nhân loại cương vực nguyên lão rồi. Gần mấy ngàn năm nay, này nhân loại cương vực còn có cái gì che giấu thế lơ? U, vinh, quy, quy, cơ, giấu thế lơ. U, vinh, quy, quy, cơ. Người nhao nhao lắc đầu. Nhân loại cương vực nếu có che giấu thế lực, vậy thì che giấu quá sâu a. Hừ. À. Nơ. Là không có. Đúng, thượng bát vượt cách cục đã hình thành hồi lâu rồi. Nếu quả thật có che giấu thế lực, tuyệt đối sẽ không để cho thế cục như thế phát tạp. Giang Trần gật gật đầu, như thế nói đến, nhân loại cương vực chỉ sợ từ nay về sau không có thái bình cuộc sống. Thực không dám đấu riêng chư vị. Lúc ấy thiên ma ma chủ giãy rùa phong ấm một khắc này, ta đều sinh ra một tia cảm giác vô lực. May mà chính là thiên ma ma chủ đã bỏ chạy đến Nam Đầu Ly tộc. Nếu không, hậu quả thiết ông không chịu nổi. Tất cả mọi người là nhao nhao gật đầu. Theo Giang Trần tự thuật ở bên trong, mọi người cũng có thể cảm nhận được thiên ma ma chủ đáng sợ đến cỡ nào. Nhiều như vậy đế cảnh cường giả, hoàng cảnh cường giả đều bị hắn thiên ma lĩnh vực trói buộc, giãy giụa không đi ra. Mà hay vẫn là tại thiên ma ma chủ pháp thân bị hạn chế dưới tình huống mà giãy giụa phong ấn sau thiên ma ma chủ, càng là dựa o chưa khôi phục đỉnh phong trạng thái, dễ dàng áp chế ba gã Nam Đầu Ly tộc thiên vị cường giả. Tuy nhiên ba vị Nam Đầu Ly tộc thiên vị cường giả hơn phân nửa cũng chỉ là tiểu thiên vị, thuộc về thiên vị nhất trọng nhị trọng cấp độ. Nhưng là vừa mới giãy giụa phong ấn thiên ma ma chủ, có thể nhẹ nhõm làm bọn hắn. Bởi vậy có thể suy tính đỉnh phong thiên ma ma chủ đem đáng sợ đến cỡ nào. Thượng cổ cung thần như vậy bất phàm, có thể đem thiên ma ma chủ pháp thân bắn bạo, chỉ sợ cũng là được nhờ sự giúp đỡ thiên ma ma chủ vội ngơ không kịp chuẩn bị. Tại giấy rùa phong ấm thần kỳ, phản ứng còn chưa đủ nhanh, trạng thái còn không có khôi phục đỉnh phong, bằng không thì chỉ sợ ba mũi tên cũng chưa chắc có thể làm cho được thiên ma ma chủ như vậy chật vật. Chớ nói chi là hủy thiên ma ma chủ thiên ma pháp thân. Nhìn xem Hàn Thiên Chiến cùng Tố Hoàn Chân biểu lộ phức tạp bộ dạng, Giang Trần cũng là khuyên nhủ nhị vị. Thế cuộc phát triển đến một bước này, thiên ma ma chủ tuy nhiên không thể đang lẩn trốn đến nhân loại cương vực, nhưng là như vậy thế cuộc đã tại hướng chúng ta nhân tộc phát ra cảnh cáo. Ma tộc hắc thủ đã dục sơ y cơ hơ quy quy hơ a nơ. Thiên Chiến thở dài một hơi, trước kia cảm giác cảm thấy chúng ta thượng bát vực thực lực đã đủ cường hoành, thế nhưng mà tại ma tộc trước mặt, có lẽ chúng ta chút thực lực ấy căn bản là cùng giấy đồng dạng, căn bản không đủ người ta xem. Hàn tông chủ không cần tự coi nhẹ mình. Ma tộc tuy nhiên lợi hại, đó là không giả. Nhưng là bị quản chế ở hiện tại tu luyện hoàn cảnh, bọn hắn tính toán có thể giãy giụa phong ấn, tìm được đường sống trong chỗ chết. Muốn khôi phục đỉnh phong trạng thái cũng cơ hồ là không thể nào. Hiện tại nhân loại cương vực tài nguyên, linh lực nồng đậm độ đều hiển nhiên không cách nào cùng thượng cổ thời đại so. Thượng cổ phong ma cuộc chiến về sau, nhân tộc với cách chủ chiến trường, các nơi linh mạch phá hư quá lớn, các loại tài nguyên tiêu hao quá độ. Những điều này đều là nhân tộc đi về hướng suy bại đích căn nguyên. Loại tình huống này thượng cổ đến nay hơn 10-20 vạn năm qua đi thủy chung không có được chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa nhân tộc rất nhiều thượng cổ cường giả tại trận chiến ấy về sau, mang nhân tộc rất nhiều truyền thừa cùng tài nguyên, đã đi ra nhân loại cương vực, đi vạn uyên đảo. Điều này cũng làm cho nhân tộc tình huống đã rét vì tuyết lạnh vì xương. Linh mạch phá hư, tài nguyên khô kiệt, truyền thừa tuyệt tự, cường giả tàn lụi. Những này đối với nhân tộc mà nói đều là tai họa thật lớn. Thế nhưng mà đối với tại nhân tộc trong những ma tộc kia ma đầu mà nói, tác dụng phụ cũng giống như vậy. Tại hoàn cảnh như vậy xuống, bọn hắn muốn khôi phục đỉnh phong trạng thái cũng đồng dạng rất không có. Thiếu chủ, chúng ta nhân loại cương vực hiện tại chật vật như thế, xa xa không phải thượng cổ thời đại như vậy rồi sao? Có lẽ ma tộc Đông Sơn tái khởi, lúc này đây sẽ không tại chúng ta nhân tộc trên dương oai, càng sẽ không đem chúng ta nhân tộc trở thành chủ chiến trường a. Dương, dương, quy, quy, a, y, là bản Long Đại Đế suy đoán. Hắn cảm thấy nhân loại cương vực đuổi kịp cổ so đã hỗn thảm như vậy rồi. Dùng ma tộc cao ngạo, hội để ý có lẽ điều này có thể để cho nhân tộc nhân họa đắc phu trần, nhưng lắc đầu ngươi như vậy muốn. Nhưng quá mức lạc quan rồi. Đầu tiên, nhân loại cương vực với cách thượng cổ chủ chiến trường, phong ấm ma tộc cường giả cũng là tối đa. Những ma tộc này cường giả một khi thức tỉnh, một khi giãy giụa phong ấm, tất nhiên sẽ trước tiên tại nhân tộc trên dương oai. Còn nữa, giới bi chi cảnh đem các tộc hữu ý vô ý ngăn cách mở. Mặc dù là ma tộc, cũng chưa chắc có thể dễ dàng ly khai nhân tộc, đi địa phương khác tàn sát bừa bãi. Hơn nữa, khác cũng có mặt khác ma tộc. Riêng phần mình đều có của mình, không thể kiếm qua giới. Là tối trọng yếu nhất một điểm tất cả mọi người không để ý đến. Ma tộc xâm lấn nhân tộc bàn. Coi trọng không đơn thuần là nhân tộc tài nguyên. Càng là coi trọng nhân tộc miệng người. Coi trọng nhân tộc sinh sôi nảy nở năng lực, ma tộc tuy nhiên sức chiến đấu cường đại. Nhưng là sinh sôi nảy nở năng lực. Nhưng cực yếu. Cho nên bọn hắn muốn tụ tập ma binh, hình thành quy mô tính sức chiến đấu, phải hướng nhân tộc ra tay. Giang Trần phen này phân tích làm cho Bàn Long Đại Đế cũng là cười khổ không thôi. Minh bạch chính mình muốn quá đơn giản, quá ngây thơ rồi. Giang Trần thấy mọi người sĩ khí có chút trầm thấp, biết chính mình lời nói có thể sẽ đả kích đến những người này sĩ khí. Bất quá, Giang Trần cũng bất chấp nhiều như vậy. Cả nhân loại cương vực, cho dù là những cự đầu này nhân vật cũng đều là quá mức an nhàn rồi. Mọi người đối với ma tộc đều có chút tê liệt chủ quan, thủy chung không thể nhìn thẳng o ma tộc uy hiếp. Loại này đà điểu tâm tính. Nếu như một mực kéo dài xuống dưới, tất nhiên sẽ bị ma tộc lợi dụng, dễ dàng nghiền áp bọn hắn. Giang Trần muốn đúng là gõ vang cảnh báo, khiến người nhắc tới thần đến. Chư vị, ma tộc tuy nhiên đáng sợ, nhưng là cũng không phải là không thể chiến thắng. Thiên ma ma chủ đủ cường đại, cuối cùng cũng không chạy trối chết chúng ta tộc, vì có thể theo hoang cổ thời đại một mực tồn sống đến bây giờ. Tuy nhiên nhìn như tiêu điều, nhưng như trước ương ngạnh địa sinh tồn, lấy giữa o là cái gơ y quy quy bơ a tị. Luận cái gì đều có ưu thế của mình. Bất luận cái gì cũng đều có bọn hắn hoàn cảnh xấu. Chỉ cần chúng ta làm tốt ứng đối kế sách, sớm bố trí, mặc dù ma kiếp bộc phát, cũng chưa chắc sẽ không có nửa điểm hy vọng. Trần phải cho những đánh này động viên. Bằng không thì những người này chỉ sợ hội lưu ám ảnh trong lòng. Giang Trần xuất ra một chỉ cái chai, nơi này có mấy miếng đế lăng đan. Hôm nay đang ngồi đều là chúng ta nhân tộc cánh tay đắc lực đống lương. Đế lăng đan cũng chính là vi chư vị chuẩn bị. Nhân thủ một khỏa có thể tăng lên một phần thực lực, liền gấp rút tăng lên một phần. Nghe được đế lăng đan ba chữ, mọi người tâm tình cũng là lập tức đã khá nhiều. Nhìn xem Giang Trần thong dong bộ dạng, mọi người cũng đều là có chút hổ thẹn. Trước mắt thiếu niên này, người ta đã chính diện đối mặt qua ma tộc thiên ma ma chủ. Dù vậy, Giang Trần thiếu chủ chẳng những toàn thân trở ra, hơn nữa tâm tính bên trên cũng không có xuất hiện cái loại nầy ma tộc sợ hãi chứng. Để cho mọi người không hiểu khá hơn rồi một ít tin ông. Chỉ cảm thấy trước mắt thâm bất khả chắc người trẻ tuổi. Có lẽ thật sự có thể dẫn mọi người gắng gượng qua ma tộc một đạo cửa ải khó. Đế lăng dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Cơ. To. Thể cho đế cảnh cường giả vô điều kiện tăng thực lực lên. Trong lòng mọi người vẻ lo lắng đều bị đế lăng đan mang đến vui sướng cho xông đi nha. Giang Trần đem đế lăng đan phát đến chúng trong tay người. Nói chư vị đều là bổn thiếu chủ tâm phúc chi nhân. Mọi người hiện tại đồng tâm hiệp lực. Tuyệt hảo. Bổn thiếu chủ liền không nói nhiều. Hôm nay bổn thiếu chủ có thể cho mọi người đế lăng đan. Ngày khác. Thời cơ chín muồi. Bổn thiếu chủ chưa hẳn không thể cho chư vị càng nhiều nữa cơ sơ. U. I. E. Nơ. Mơ. O. I. Người nghe vậy. Cũng đều là hai mắt tỏa sáng. Giang Trần tiếp tục nói thượng bát vực ao tù nước đọng cũng là thời điểm cần chỉnh hợp. Bổn thiếu chủ tuy nhiên không có ý xưng vương xưng bá. Nhưng nếu như thượng bát vực hiện trạng không làm ra cải biến. Ngày khác ma kiếp bộc phát. Tổ bị phá. Tất không chứng Lanh Trần lời nói này. Trịch địa hữu thanh. Như lôi đỉnh chi âm. Tản mát ra hắn vô song bá khí. Tất cả mọi người là tâm thần dùng mình, nhìn về phía Giang Trần. Theo Giang Trần trong mắt, bọn hắn thấy được Giang Trần quyết tâm cùng bá khí. Chẳng lẽ nói thượng bát vực thế cục cuối cùng đã tới không phá thì không xây được. Độc Tôn Tam Giới chương 1447 vạch mơ. A. T. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Thiên Chiến ánh mắt tràn đầy sùng bái. Nhìn qua Giang Trần. Hứa hẹn nói Giang Trần thiếu chủ. Ta lão Hàn cả đời không phục người. Thế nhưng mà Giang Trần thiếu chủ ngươi. Ta phục thượng bát vực ao tù nước nọng. Là nên cải biến. Nếu không cải biến. Vành nước đọng đều muốn có mùi roi Thiên Chiến kỳ thật cũng là có hùng tâm khát vọng hùng chủ. Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông cũng hoàn toàn chính xác thượng bát vực cường đại nhất nhất phẩm tông môn một trong. Thế nhưng mà. Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông tuy nhiên cường. Nhưng là mặc kệ nội tình hay vẫn là thực lực tuyệt đối. Cuối cùng không cách nào cùng Lưu Ly Vương Thành cùng với Đan Hỏa Thành loại này quái vật khổng lồ so sánh với. Hơn nữa Giang Trần đặc biệt nhân cách mị lực. Cùng với Giang Trần tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Làm cho Hàn Thiên Chiến đối với Giang Trần bội phục sát đất. Giờ phút này trong cơ thể hắn cái loại này anh hùng huyết dịch cũng là hoàn toàn bị Giang Trần nhen nhóm. Tố Hoàn Chân gần đây cùng Lưu Ly Vương Thành quan hệ mật thiết, đến nay còn đối với Khổng Ông Đại Đế nhớ mãi không quên. Đối với Lưu Ly Vương Thành quan tâm, gần với đối với Thiên Thiền Cổ Viện quan tâm. Giang Trần thiếu chủ, chúng ta Thiên Thiền Cổ Viện, bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, đều chăm chú đứng tại Lưu Ly Vương Thành bên nơ. Gơm, U, Vinh, Quy. Quy, to, y, là Tố Hoàn Chân hứa hẹn. Tốt mạnh mới biết cỏ cứng nhị vị tại thời khắc mấu chốt. Có thể làm ra như vậy lựa chọn. Bổn thiếu chủ định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Giang Trần cũng không có lời nói hùng hồn, nhưng làm cho Hàn Thiên Chiến cùng Tố Hoàn Chân đều phi thường tin phục. Đã nhận được đế lăng đan. Hàn Thiên Chiến cùng Tố Hoàn Chân việc này coi như là thắng lợi trở về thu hoạch thật lớn. Cất bước hai người này về sau, Giang Trần tâm tình cũng là cực kỳ áp lực. Mấy ngày nay phát sinh ở nhân loại cương vực sự tình để cho hắn không cách nào làm như không thấy. Thiếu chủ, Đan Hỏa Thành nhìn về phía trên là ý định vạch mặt. Chúng ta bước tiếp theo. Phải làm như thế nào ứng đối bàn long đại đế nhìn không được hỏi. Giang Trần thản nhiên nói binh tới ong đỡ, nước tới đắp đất chặn. Không cần lo lắng chuyện này tuyệt đối không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Hiện tại nhân loại cương vực vấn đề lớn nhất tai họa ngầm, đã không phải là Đan Hỏa Thành, mà là sau lưng thao túng việc này thế lực. Đạo này thế lực che giấu quá sâu để cho Giang Trần đều ẩm ẩm cảm thấy có chút bất an. Chúng ta dùng không thay đổi, ứng vạn biến. Giang Trần trong nội tâm cũng định ra sách lược. Hôm nay Lưu Ly Vương Thành tuy nhiên thiếu đi vô song đại đế cùng Hoàng Sơn nhị tiêu. Nhưng nhiều gia cử thạch nhất tộc bát huyên đệ, luận thực lực tuyệt đối, Lưu Ly Vương Thành là có thăng không giảm. Hơn nữa, đan hỏa thành đan cực đại đế. Nhi tử cũng còn tại Giang Trần trong tay chất áp lấy. Hắn tính toán dám can đảm gây sóng. Cũng tuyệt đối không dám đem chuyện làm tuyệt rồi. Nói cách khác đau lòng nhất nhi tử. Kết cuộc sẽ phi thường thảm. Trở thiếu chủ phủ, Giang Trần trong lòng vẫn còn có chút áp lực. Tìm được Chu Tước Thần Cầm, đem chuyện ngày hôm nay đều cùng Chu Tước Thần Cầm nói một lần. Chu Tước Thần Cầm nghe vậy về sau cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Vân Lan Đại Đế những người kia, Chu Tước Thần Cầm lúc ấy đã ở hiện trường. Tự nhiên là xem nhất thanh nhị sở. Những người này hiện tại cũng còn sống xuất hiện ở nhân loại cương vực. Ngươi xác định? Chu Tước Thần Cầm giật mình vạn phần. Ngữ khí cũng là hết sức kinh ngạc. Việc này nghe không thể ong ong, nhưng đích thật là thật sự. Giang Trần cũng là lắc đầu im lặng. Chuyện này hắn cũng xem không hiểu. Hắn suy đoán đến, sau lưng nhất định có một cỗ thế lực đáng sợ tại thao túng cái gì. Nhưng là, đến cùng là chuyện gì xảy ra, đến cùng phía sau màn hắc thủ là ai, hắn cũng không có bất kỳ manh mối. Chu Tước Thần Cầm trầm ngâm hồi lâu, mới mở miệng hỏi: vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Ý định dùng bất biến ứng vạn biến. Khiến người nhảy đáp một hồi, chờ bọn hắn thật sự chân ong rơi bày về sau, ta đi cho bọn hắn một kích chí mạng. Giang Trần ngữ khí âm trầm: mặc kệ phía sau màn hắc thủ là ai, ta nhất định sẽ đưa bọn chúng bắt được đến. Chu Tước Thần Cầm gật gật đầu: lựa chọn của ngươi đúng. Vững ngơ hiện tại này, ngươi ngàn vạn không thể tự loạn trận cước. Nên làm gì, tiếp tục đi làm gì? Giang Trần gật gật đầu: đúng rồi. Tiền bối, ngươi tới ta thiếu chủ phủ lâu như vậy, ta còn có một kiện tiểu lễ vật tặng cho ngươi. Nhưng đã quên. Lễ vật? Chu Tước Thần Cầm nao nao. Tiền bối tánh mạng chu kỳ trước mắt ta không có cách nào thay đổi. Bất quá, ta có một đạo tiên thiên mộc linh chi tuyển, có thể trợ giúp tiền bối tinh lọc thoáng một phát thể chất huyết mạch, trợ giúp tiền bối khôi phục một ít sinh cơ, cải tạo thoáng một phát thể chất. Tuy nhiên không cách nào theo căn bản bên trên thay đổi tánh mạng chu kỳ, nhưng có thể sâu sắc trì hoãn ngươi bây giờ bệnh trạng. Tiên thiên mộc linh chi tuyển? Chu Tước Thần Cầm con mắt sáng ngời. Này tuyển, bản linh đã từng nghe qua, có thể tinh lọc huyết mạch, tăng lên tánh mạng cấp độ tiên thiên tinh hoa a. Giang Trần dẫn Chu Tước Thần Cầm đi o phía sau núi một linh chi tuyển nổi. Chu Tước Thần Cầm cảm nhận được một linh chi tuyển phúng dũng lấy đáng sợ năng lượng, cũng là vui mừng chi cực. Loại này tiên thiên một linh chi tuyển, Chu Tước Thần Cầm có thể để xác định, tuyệt đối dùng tinh lọc huyết mạch của nó, cường hóa tánh mạng của nó cơ năng. Có lẽ một linh chi tuyển không cách nào khởi tử hồi sinh, nhưng tuyệt đối có thể trì hoãn nó tánh mạng chu kỳ đường xuống dốc đến. 10 ngày sau, Chu Tước Thần Cầm lần nữa theo một linh chi tuyển xuất hiện, toàn thân khí tức, nhưng dĩ nhiên hoàn toàn bất đồng. Tại nó bên người nguyên lai trồng chất lấy tối tăm phiền muộn chi khí, cũng đích thật là phi thường hiếm thấy. Giang Trần, không thể ong được ngươi cái tên này cư nhiên như thế thâm tàng bất lộ. Ngươi thiếu chủ phủ thứ tốt thật đúng là không phải bình thường nhiều a. Chu Tước Thần Cầm tâm tình thật tốt. Hiển nhiên, lần này ngắn ngủi đạt được nhẹ nhõm cảm giác, đem nó trong khoảng thời gian này xu hướng suy tàn quét qua là hết. Tiền bối, ta có thể vì ngươi làm cũng chỉ có bao nhiêu thôi. Một linh chi tuyền tẩy lễ, có lẽ không cách nào cải biến tánh mạng của ngươi chu kỳ đại thế, nhưng tuyệt đối có thể trì hoãn ngày hôm nay đến. Bất quá, dùng ta đối với dục hỏa trùng sinh rất hiểu, tiền bối cơ duyên hẳn không phải là tại nhân loại cương vực. Hiện tại nhân loại cương vực không còn là thượng cổ hưng thịnh nhân tộc. Tại đây đã không cách nào thừa nhận Chu Tước Thần Cầm loại này thượng cổ thần cầm một lần độ kiếp. Chu Tước Thần cầm ánh mắt khẽ động, vậy ngươi cảm thấy bản linh cơ duyên sẽ là ở nơi nào, ta xem chi tốt nhất địa điểm hẳn là Vạn Uyên Đảo. Giang Trần tuy nhiên không biết Thần Uyên đại lục khác, nhưng là hôm nay những địa phương này hiển nhiên không còn là Thần Uyên đại lục hạch tâm. Thần Uyên đại lục hạch tâm chi địa hẳn là tại Vạn Uyên Đảo. Vạn Uyên Đảo, Vạn Uyên Đảo. Chu Tước Thần cầm không ngừng lặp ba chữ kia, hiển nhiên cũng là có chút tâm động. Một lát sau, Chu Tước Thần cầm gật gật đầu Giang Trần. Bản linh năng đủ thoát ly thánh nhất tông thánh địa. Bái ngươi ban tặng. Có thể có được một linh chi tuyền tẩy lễ, tánh mạng cơ năng đạt được ngắn ngủi khôi phục, cũng bái ngươi ban tặng. Hôm nay nhân tộc là thời buổi rối loạn. Bản linh quyết định tạm thời ở tại chỗ này. Lúc cần thiết, giúp ngươi giúp một tay. Chu Tước Thần cầm là cao ngạo linh chủng. Nó bị thủ Giang Trần ăn hụi. Trong lòng cũng là nghĩ đến như thế nào báo đáp Giang Trần. Giang Trần khẽ giật mình, tiền bối tánh mạng của ngươi chu kỳ. Thời gian bên trên còn cho phép ngươi như vậy trì hoãn. Chu Tước Thần cầm nói không ngại thân thể của ta. Ta nhất. Nếu như không có một linh chi tuyền, có lẽ thời gian của ta còn thừa sẽ không vượt qua 30 năm. Tẩy lễ qua đi, tánh mạng của ta cơ năng chẳng những không có chuyển biến xấu, ngược đã nhận được ngắn ngủi khôi phục. Dùng bản linh suy tính, hiện tại ta còn thừa thời gian ít nhất có lẽ có 200 năm rồi. Tiền bối, ngươi muốn nghĩ à? Giang Trần đạt được Chu Tước Thần cầm hứa hẹn tự nhiên là cao hứng. Thế nhưng mà cân nhắc đến Chu Tước Thần cầm tình huống, hắn cũng không muốn vì vậy mà chậm trễ Chu Tước Thần cầm đại kế. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên bên ngoài có người bước nhanh chạy tới. Thiếu chủ, vừa mới nhận được tình báo. Đan Hỏa Thành liên hợp Lưu Ly Vương Thành hơn 30 gia tông môn. Đúng là liên hợp. Tuyên bố thảo phạt Hịch Văn. Chuẩn bị chinh phạt Lưu Ly Vương Thành. Hỏi tội thiếu chủ ngay tới. Chính là Giang Trần tâm phúc biểu đệ Tiết Đồng. Giờ phút này Tiết Đồng cũng là vẻ mặt lo lắng. Hiển nhiên cũng là bị tình báo sợ tới mức không nhẹ. Hơn 30 gia Giang Trần cười nhạt một tiếng. Khóe miệng tràn ra một tia lạnh trào ý tứ hàm xúc. Hắn Đan Hỏa Thành. Mặt mũi vẫn còn lớn mơ. À. Quy. Quy. Đồng gặp Giang Trần như thế phản ứng, nhưng cảm thấy ngoài ý muốn. Thiếu chủ, hơn 30 gia thế lực liên minh trong 10 ngày sẽ sát nhập chúng ta Lưu Ly Vương Thành cảnh nội. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. A-T-I-E-T. Đồng nhìn không được nhắc nhở Giang Trần. Giang Trần nhưng thoải mái nhàn nhã, lạnh nhạt hỏi nhất phẩm tông môn. Có mấy gơ, y, a, cơ, u, nơ, gơ, sở hữu tứ gia. Theo thứ tự là Thiên Long Phái, Thiên Âm Tự, Thiên Hà Cung. Còn có Bất Diệt Thiên Đô nghe nói. Cửu Dương Thiên Tông bởi vì này sự kiện, bên trong cũng đã xảy ra khác nhau. Một ít ủng hộ Cửu Dương Thiên Tông thiếu Dương Đại Đế Cửu Dương Thiên Tông cao tầng. Lựa chọn đứng tại đối phương Đan Hỏa Thành một bên. Mà Cửu Dương Thiên Tông Hảo Thiên Đại Đại Đế. Cờ xí ơi sáng nét cho thấy. Tuyệt đối không tham dự những nhàm chán này thảo phạt trong. Hảo Thiên Đại Đế càng là tại công khai nơi cho thấy. Hắn tin ông Giang Trần thiếu chủ không phải người như vậy. Giới bi chi cảnh. Cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh pha dạng cùng Cửu Dương Thiên Tông hình thành nội chiến đồng dạng. Còn có Nguyệt Thần Giáo. Chỉ là Nguyệt Thần Giáo chưa nói tới cái gì bên trong đại khác nhau hiển nhiên. Nguyệt Thần Giáo hiện tại cùng Lưu Ly Vương Thành kết thành tần gia. Cho nên, Nguyệt Thần Giáo là quả quyết không có đi cho Đan Hỏa Thành phất cờ hò reo. Dù là Đan Hỏa Thành vừa đấm vừa xoa. Không ngừng uy hiếp là không làm nên chuyện gì. Giang Trần nghe đến đó. cũng là nở nụ cười hay vẫn là tứ gia nhất phẩm tông môn. Lúc trước ta theo Nguyệt Thần giáo chờ, bọn hắn là những người này đánh lén ta. Hôm nay hay vẫn là đau nhức một nhóm người. Bình mới rượu cũ. Trước khi tại của bọn hắn, bổn thiếu chủ còn không sợ bọn hắn. Hôm nay tạm chúng ta lưu ly vương thành, kiêng kỵ bọn hắn cái gơ y quy quy tị y e tị. Đồng gặp giang trần chuyện trò vui vẻ, trong lòng cảm giác sợ hãi cũng là trên phạm vi lớn hạ thấp xuống đến. Ta không sợ bọn họ đến, sợ bọn họ không đến. Giang Trần nói bọn hắn tự nhiên là chỉ Vân Lan Đại Đế bọn người. Những cái thứ này, nhất là Vân Lan Đại Đế, là Giang Trần tự tay dùng mũi tên tiêu diệt. Chết cũng không thể chết người, như thế nào lần nữa xuất hiện. Giang Trần đem một mảnh địa đồ một quán trực tiếp tại Lưu Ly Vương Thành cẩn thận nghiên cứu. Xem chỉ chốc lát, Giang Trần trong tay quyển quyển điểm một chút, lập tức vòng ra mấy cái địa phương. Mấy cái địa phương đều là mấu chốt địa điểm. Là ba cái địa phương rồi. Tuyệt đối không thể để cho bên ngoài thế lực bước o Lưu Ly Vương Thành chủ thành, nếu không ta như thế nào đối với được năm đó Khổng Ông Đại Đế đối với ta nhắc nho. Trần tuy nhiên dùng bất biến ứng vạn biến, thế nhưng mà hôm nay đối thủ đã ra chiêu, hơn nữa vừa ra là đại chiêu. Giang Trần tuyệt đối không phải ngồi chờ chết người. Hắn muốn phấn khởi phản kích, hơn nữa phản kích phải là tại biên cảnh chi địa khai triển. Tuyệt đối không thể để cho chiến hỏa đốt tới Lưu Ly Vương Thành hạt tâm khu vực. Người đến, đi đem Thiên Lân công tử dẫn tới. Giang Trần hạ lệnh. Giang Trần năm đó đã cảnh cáo Đan Cực Đại Đế, nếu như hắn dám can đảm hành động thiếu suy nghĩ, hắn sẽ tại trước trận chém giết Thiên Lân công tử tí cờ. Đan Cực Đại Đế tiếp mà ba không dứt khiêu khích, đã để cho Giang Trần triệt để đã mất đi kiên nhẫn. Hắn quyết định lúc này đây muốn giải quyết dứt khoát. Tôn Tam Giới chương 1448 trước khi chiến đấu tranh luân Ly Vương Thành sở hữu đại đế lần nữa bị triệu tập. Giang Trần đem địa đồ mở ra, bắt đầu chỉ điểm chư vị. Đan Hỏa Thành đã chân ong phơi bày, chuẩn bị cùng ta Lưu Ly Vương Thành đến cá chết lưới rách. Đã như vậy, bổn thiếu chủ lần này dứt khoát thành toàn bọn Han Trần cho tới nay không có triệt để cùng Đan Hỏa Thành vạch mặt. Đó là bởi vì hắn còn lấy đại cục làm trọng, cân nhắc đến nhân loại cương vực đại cục, không muốn bởi vì hai đại cự đầu thế lực va chạm làm cho nhân loại cương vực phát sinh vĩnh viễn nội chiến, để cho nguyên vốn không phải rất mạnh thực lực lần nữa giảm bớt đi nhiều. Thế nhưng mà Đan Hỏa Thành nhưng căn bản không Giang Trần một phen khổ tâm. Đem Giang Trần nhường nhịn cùng khắc chế coi là một loại lùi bước cùng khiếp đảm. Đây đúng là triệt để chọc giận Giang Trần. Nếu như liên tục khắc chế không đổi được hòa bình, cái con kia có cho lôi đình một kích. Dứt khoát đem Đan Hỏa Thành khỏa u áp tính nho đơn thuần là Lưu Ly Vương Thành những đại đế này được vời tập tới. Kể cả tại trình hợp xích đỉnh trung vực cùng vạn ong cương vực Thương Hải Đại Đế cũng bị triệu tập trở. Tại Lưu Ly Vương Thành tỉnh trung đại đế cũng bất ngờ tại liệt. Tỉnh trung đại đế bên người còn dẫn theo y tên tán tu đại đế. Nhìn ra được, những tán tu này đại đế đều là bị tỉnh trung đại đế mị lực cá nhân tác động. Làm việc nghĩa không được chùn bước đi theo tỉnh trung đại đế tìm nơi nương tựa Giang Trần. Chỉ là thiếu đi Vô Song đại đế cùng Hoàng Sơn nhị tiêu. Giang Trần bên người cảm giác, cảm thấy thiếu một chút cái gì, tựa như Giang Trần hiện tại cũng không phải khuyết thiếu sức chiến đấu, mà là lo lắng quải niệm Vô Song đại đế cùng Hoàng Sơn nhị tiêu. Dù ba người này một mực đi theo hắn, coi như là lập công lao hắn mã tồn tại. bọn hắn hôm nay đi hướng vô tung cũng làm cho Giang Trần rất là quải niệm. Nhưng mà Giang Trần cảm thấy rất là kỳ quái sau lưng điều khiển việc này thế lực. Nếu quả thật có thể cải trang cách ăn mặc thành Vân Lan Đại Đế, cải trang cách ăn mặc thành La Khí Đại Đế những người này, bọn hắn hoàn toàn có thể cải trang cách ăn mặc thành bình thường Mạch Lão Ca cùng Hòe Sơn Nhị Tiêu đến vu oan ta. Đây là Giang Trần rất là khó hiểu địa phương. Bọn hắn ngụy trang Vân Lan Đại Đế cùng La Khí Đại Đế những người này, tuy nhiên kích động tính cũng rất mạnh. Nhưng thân phận của bọn hắn bản thân là Giang Trần đối thủ một mất một còn. Bởi vậy mặc dù phỉ báng vu oan Giang Trần, hiệu quả cũng không đạt được tốt nhất. Nhưng là nếu như bọn hắn ngụy trang thành Vô Song Đại Đế cùng Hòe Sơn Nhị Tiêu, ba người này đều là công nhận Giang Trần người. Nếu như ba cái gia hỏa đứng ra vu oan Giang Trần, hiệu quả kia không thể nghi ngờ là tốt nhất. Thậm chí có thể tạo thành oanh động tính hiệu quả, do đó đối với Giang Trần hình thành hủy diệt tính đà kích. Thế nhưng mà, loại này để cho Giang Trần lo lắng nhất sự tình cũng không có phát sinh. Để cho Giang Trần may mắn đồng thời cũng đang tự hỏi. Có lẽ, Mạch Lão Ca cùng Hòe Sơn Nhị Tiêu tuy nhiên ở o nguy hiểm trạng thái xuống. Nhưng là, những sau lưng này hắc thủ có lẽ cũng không có phát hiện thân phận của bọn hắn. Chỉ là đưa bọn chúng trở thành bình thường tù binh mà đối đai là Giang Trần so sánh lạc quan phỏng đoán. Dù Vô Song Đại Đế cùng Hòe Sơn Nhị Tiêu đều là đã ẩn tàng thân phận, bản thân là trang phục thành tán tu. Nếu như bọn hắn thừa cơ mà làm, không có bạo lộ thực lực cùng thân phận, có lẽ trước mắt hay vẫn là an toàn. Giang Trần như vậy nghĩ đến tâm tình cũng là hơi chút dễ dàng một ít. Hiện trường những đại đế này, giờ phút này cũng đều tại nghiên cứu Giang Trần đưa ra chiến đấu phương án. Bọn hắn giờ phút này nguyên một đám cũng là nhiệt huyết bành trướng, biết Giang Trần cũng chuẩn bị làm lớn một hồi rồi. Lưu Ly Vương thành những đại đế này, ngoại trừ Tịch Diệt Đại Đế cùng Bàn Long Đại Đế là ý chí kiên định ủng hộ Giang Trần. Niêm Hoa Đại Đế giờ phút này thái độ đều là có chút do dự. Cũng không phải Niêm Hoa Đại Đế không ủng hộ Giang Trần, mà là hắn giờ này khắc này không có gì lực lượng. Giang Trần thiếu chủ, lúc này đây đan hỏa thành khí thế hung hung, mang theo hơn 30 gia thế lực, dắt tay nhau mà đến. Cố thế lực hoàn toàn có thể quét ngang cả nhân loại cương vực. Ta Lưu Ly Vương thành thế đơn lực bạc, muốn cùng chi đối kháng, độ khó thật lớn. Nếu là chúng ta dựa o Lưu Ly Vương thành địa lợi ưu thế, có lẽ còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Hôm nay muốn cùng bọn họ quyết chiến tại Lưu Ly Vương thành biên cảnh, sợ không phải lựa chọn sáng suốt a. Niêm Hoa Đại Đế biết Giang Trần lợi hại. Nhưng là, dưới loại tình huống này, đan hỏa thành cấu kết những thế lực này, tại chiến đấu lực bên trên, tuyệt đối là gấp bội tại Lưu Ly Vương thành. Trong một dưới tình huống, tại biên cảnh quyết chiến, không có bất kỳ địa lợi ưu thế, thực lực tuyệt đối vững ngơ đang ở hạ phong, thì như thế nào có phần thang thực tế? Niêm Hoa Đại Đế đứng tại góc độ của hắn, hắn lo lắng cũng là rất có đạo lý. Niêm Hoa Đại Đế cái nghi vấn này cũng đã nhận được Trảm Không Đại Đế tán thành. Trảm Không Đại Đế ngữ khí cung kính: Giang Trần thiếu chủ, ta Trảm Không nhất mạch đối với lãnh đạo của ngươi tài hoa phi thường nhận đồng, cũng hoàn toàn tán thành. Hiện tại Lưu Ly Vương thành chỉ có Giang Trần thiếu chủ ngươi mới có thể trấn được đại cục. Thế nhưng mà trận chiến này quan hệ lấy ta Lưu Ly Vương thành sinh tử tồn vong. Ta thiết nghĩ, việc này thật đúng không thể xuất tính mà làm. Tại biên cảnh quyết chiến, chúng ta nhân thủ bên trên, địa lợi bên trên đều không tồn tại bất kỳ ưu thế nào. Lúc địa lợi nhân hòa, như vậy tính toán, tam phương mặt Lưu Ly Vương thành đều xuất hiện nghiêm trọng nguy cơ. Trấn Nhạc đại đế cũng là than nhẹ một tiếng: Giang Trần thiếu chủ, ta Trấn Nhạc vi Lưu Ly Vương thành tử chiến, tuyệt đối không nhăn nửa hạ lông mày. Nhưng là biên cảnh quyết chiến, không thể nghi ngờ là buông tha cho chúng ta cận tồn ưu thế, lấy trứng chọi đá a. Ba cái đại đế nghĩ cách theo bản tâm bên trên giảng đều là có một phần của bọn hắn đạo lý. Cũng không phải là vì phản đối mà phản đối. Thương Hải đại đế nhưng khinh thường nói: ta nói ba người các ngươi, thời gian dài như vậy rồi, hay là đối với Giang Trần thiếu chủ không đủ hiểu a? Giang Trần thiếu chủ lúc nào đã làm không có nắm chắc sự tình đan cực đại đế là lợi hại. Thế nhưng mà các ngươi đã quên lần trước đan cực đại đế mang theo một nhóm lớn người tại Bất Diệt Thiên Đô chặn đường Giang Trần thiếu chủ, cuối cùng cũng không huyên náo đầy bụi dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Tị. Hải đại đế thằng này, tuy nhiên yêu vuốt mông ngựa, nhưng là thằng này có một chỗ tốt, hắn đã đồng ý ai, hội một đầu đảo đi đến hắc. Giống với năm đó hắn tìm nơi nương tựa Thương Hải đại đế. Theo từng cái góc độ xem, Thương Hải đại đế đối với Khổng Ong đại đế đều không có bất kỳ ưu thế. Thế nhưng mà Thương Hải đại đế nhưng kiên trì muốn cùng Tu La đại đế tạo phản, ngoài sáng ngầm cùng Khổng Ong đại đế làm trái. Hôm nay hắn bị Giang Trần thu phục, nhận đồng Giang Trần năng lực. Hắn cũng là một cây gân ủng hộ Giang Trần, tín nhiệm Giang Trần. Bàn Long đại đế chỗ ở Tâm Nhân Hậu cũng là mở miệng nói: ta đối với thiếu chủ đề nghị phi thường tán thành. Nếu như chúng ta tử thủ Lưu Ly Vương thành hạch tâm khu vực, như vậy đan cực đại đế dẫn đầu đại quân sẽ theo biên cảnh bắt đầu, một đường quét ngang, một đường dễ như trở bàn tay. Tai họa ta Lưu Ly Vương thành chỉ hạ vô số bá tánh thương sinh. Năm đó Khổng Ong bệ hạ tại vị, lão nhân gia ông ta đối với chỉ hạ bất kỳ nào con dân đều là không vứt bỏ, không buông bỏ. Hôm nay chẳng lẽ chúng ta bởi vì địch quân cường đại liền buông tha Lưu Ly Vương thành tôn chỉ co đầu rút cổ tại Lưu Ly Vương thành hạch tâm khu vực, đối với chỉ xem dân sinh tử không quan tâm? Nếu là như thế, chúng ta Lưu Ly Vương thành còn như thế nào xứng đôi bọn hắn ủng hộ, như thế nào xứng đôi ủng hộ của bọn Han Long đại đế? Lời nói này đã lấy được rất nhiều người nhận đồng. Từ xưa thiên tử thủ biên giới, Giang Trần hiện tại là Lưu Ly Vương thành thiên tử. Lưu Ly Vương thành chỉ xuống địa vực bao la, chỉ xem dân càng là vô số kể. Tất cả lớn nhỏ chư hầu thế lực càng là nhiều như tinh thần. Loại tình huống này, nếu như bọn hắn buông tha cho phía đối diện cảnh thủ ngự, tùy ý đan cực đại đế cố thế lực quy mô xâm lấn, tựa như châu chấu nhập cảnh, loại tình huống đó là dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra. Nhất định là sinh linh đồ than lúc đó. Tính toán bọn hắn Lưu Ly Vương thành hạch tâm khu vực có thể kéo dài hơi tàn, không có bị công phá, cũng chẳng khác gì là cái không vỏ bọc rồi. Bất luận cái gì thế lực cao cao tại thượng, đều là vì chỉ hạ có vô số trèo chống bọn hắn, ủng hộ bọn hắn các cấp thế lực, cùng với vô số con dân. Nếu như không có những căn cơ này, chính là vô căn chi một, tuyệt đối không có giải bao nhiêu sinh mệnh lực. Tịch Diệt đại đế cũng là gật đầu: nếu là Khổng Ong bệ hạ tại vị, lão nhân gia ông ta cũng nhất định sẽ không co đầu rút cổ không xuất ra. Lưu Ly Vương thành có thể diệt vong, nhưng tuyệt đối không thể dùng loại này chật vật phương thức diệt vong. Mặc dù muốn diệt vong, đời ta đại đế cũng đương vong khắp thiên hạ thương sinh trước khi. Việc này càng có gì khác nhau đâu, nhỉ? Huống chi Giang Trần thiếu chủ đã dám làm ra như vậy quyết định, nhất định có đạo lý của hắn. Chúng ta ngại gì nghe hắn tinh tế nói toi cho cùng. Tịch Diệt đại đế cùng Bàn Long đại đế là Giang Trần tâm phúc, cùng Giang Trần càng thêm chi kỷ. Bọn hắn đối với Giang Trần không thể nghi ngờ là càng thêm sùng bái mù quáng. Hơn nữa, bọn hắn trước kia là Khổng Ong Đại Đế tâm phúc. Phong cách hành sự cũng nhận được Khổng Ong Đại Đế ảnh hưởng ong đối sâu. Cho nên, Tịch Diệt Đại Đế cũng tốt, Bàn Long Đại Đế cũng tốt, bọn hắn tại loại này sự tình thái độ bên trên vĩnh viễn là càng thêm kiên định. Lúc này thời điểm Tỉnh Trung Đại Đế ha ha cười cười, chư vị lão hủ cũng nhiều miệng một câu. Tỉnh Trung Đại Đế giang hồ địa vị cực cao, chính là tán tu giới sáu cử đầu một trong. Luận địa vị cũng không thua kém Khổng Ong Đại Đế cấp bậc kia đỉnh phong đại đế một bậc nửa trù. Tại hôm nay Lưu Ly Vương Thành, cho dù là Niêm Hoa Đại Đế, giang hồ địa vị có lẽ cũng chưa chắc so được Tỉnh Trung Đại Đế. Cho nên Tỉnh Trung Đại Đế muốn lên tiếng, mọi người hay là muốn nghe một chút. Lão Phu cùng Giang Trần thiếu chủ cùng chung chí hướng, những lời này cũng không nhắc. Dùng Lão Phu một ít thiện kiến, Đan Cực Đại Đế hùng hổ tụ tập hơn 30 gia thế lực. Nhìn như hung thần áp sát, kỳ thật ngoài mạnh trong yếu. Điều này nói cái gì? Nói hắn Đan Cực Đại Đế đã thiếu kiên nhẫn, sợ hãi Giang Trần thiếu chủ rồi. Hơn 30 gia thế lực, nhìn như thực lực cường hoành. Thế nhưng mà các ngươi có nghĩ tới hay không? Bọn hắn ở giữa hợp tác là thành lập tại cái gì trên cơ sở? Hay những đại đế này chính thức tinh tế cân nhắc qua những sự tình này? Thật đúng là không có mấy cái. Nghe xong Tỉnh Trung Đại Đế, tất cả mọi người là lâm vào trong trầm. Đúng vậy a, vì cái gì 30-40 gia thế lực hội tụ tập cùng một chỗ? Bọn hắn tầm đó liên hệ ràng buộc là cách gơ, y, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, e, nơ. Cùng là nguyên nhân gì để cho bọn hắn tụ tập cùng một chỗ? Là lợi ích hay vẫn là bách tại Đan Cực Đại Đế cưỡng bức? Hay là đám bọn hắn đều sợ hãi Giang Trần thiếu chủ? Hận Giang Trần thiếu chu trung đại đế ném ra ngoài nghi vấn. Tỉnh Trung đảo huynh, dùng ngươi chi cách nhìn, nguyên nhân ở đâu? Bàn Long Đại Đế hỏi. Lão Phu vừa rồi cũng đang tự hỏi vấn đề này. Nghĩ ra mấy nguyên nhân. Thứ nhất là Giang Trần thiếu chủ thiếu niên anh hùng, danh tiếng mạnh, để cho thế lực này ven vét sợ hãi. Sợ hãi Giang Trần thiếu chủ quật khởi sẽ ảnh hưởng ít lời của bọn hắn căn cơ chấm phẩy. Thứ hai, Đan Cực Đại Đế tại thế lực khắp nơi ở bên trong gần đây rất có uy tín. Những người này hoặc là nâng hắn, hoặc là sợ hắn, không thể không cho hắn mặt mũi chấm phẩy. Thứ ba, bọn hắn sau lưng có lợi ích cấu kết. Có lẽ lợi ích cấu kết sau lưng là nghĩ đến như thế nào chia cắt Lưu Ly Vương Thành lợi ích. Độc Tôn Tam Giới chương 1449 chí tại Nghiền An. Tôn Tam Giới chương 1449 chí tại Nghiền An. Trần nghe xong Tỉnh Trung Đại Đế lời nói này, đối với Tỉnh Trung Đại Đế tinh vi duy cũng là phi thường thưởng thức. Nếu bàn về thi đấu thế hiểu cùng nắm chắc, Tỉnh Trung Đại Đế ánh mắt đích thật là nhất đặc biệt. Lưu Ly Vương Thành những đại đế này, kể cả Vô Song Đại Đế cùng Hoài Sơn Nhị Tiêu, tại điểm này bên trên đều không đủ dùng cùng Tỉnh Trung Đại Đế cùng so sánh. Giang Trần hướng Tỉnh Trung Đại Đế nhìn, ý bảo hắn nói tiếp xuống dưới. Tỉnh Trung Đại Đế tiếp tục nói, bây giờ đã rất, nhân loại cương vực chỉ có hai chủng xu thế, hoặc là Lưu Ly Vương Thành dẫn dắt nhân loại cương vực, hoặc là Đan Hỏa Thành dẫn dắt nhân loại cương vực. Cho nên Lưu Ly Vương Thành cùng Đan Hỏa Thành tầm đó nhất định phải quyết một sống mái. Mặc kệ chư vị là tin ông gấp trăm lần cũng tốt, là khiếp đảm lùi bước cũng tốt, một trận chiến này không thể tránh né. Tại Khổng Ong Đại Đế thời đại, Đan Hỏa Thành vẫn đem Lưu Ly Vương Thành coi là uy hiếp lớn nhất. Bất quá chư vị có lẽ không biết, Giang Trần thiếu chủ vì cái gì một mực như vậy khắc chế, không có triệt để cùng đan hỏa thành xé sách ra mơ. À, tỷ, quy, quy, tỷ, à, tỷ, cả mọi người là khó hiểu. Có cái gì dễ nói hay Giang Trần thiếu chủ khắc chế? Tự nhiên là bởi vì Lưu Ly Vương thành thực lực so đan hỏa thành chỗ thua kém. Hơn nữa vây cánh xa không bằng đan hỏa thành nhiều như vậy. Chẳng lẽ Tỉnh Trung Đại Đế còn có thể nói ra mới bịp bợm đen nhìn Giang Trần. Nhưng bình thản ung dung. Trên mặt Thủy Trung treo cười nhạt cho. Nhìn về phía trên. Giang Trần thiếu chủ đối với đại quân tiếp cận uy hiếp. Cũng không phải đặc biệt để ý. Mọi người không thể không bội phục. Giang Trần thiếu chủ tuổi còn trẻ ít nhất bảo trì bình thản. Tỉnh Trung Đại Đế dừng một lát. Nói chư vị duy theo quán tính. Nhất định sẽ cảm thấy. Đó là bởi vì đan hỏa thành cường thế. Mà Lưu Ly Vương thành giữ mình trong sạch. Không có nhiều như vậy vây cánh. Bởi vậy không muốn cùng đan hỏa thành không chấp nhận. Nếu như tất cả mọi người nghĩ như vậy, vậy thì mười phần sai rồi. Tại Giang Trần thiếu chủ trong nội tâm, đan hỏa thành cho tới bây giờ cũng không phải là uy hiếp lớn nhất. Thậm chí, đan hỏa thành đều không tính là uy hiếp. Tỉnh Trung Đại Đế bỏ thêm một câu hết sức kinh người. Ngoại trừ Bàn Long Đại Đế cùng Tịch Diệt Đại Đế. Mặt khác Lưu Ly Vương thành những đại đế kia. Đều có chút sở khóc sở cười rồi. Đan hỏa thành liền uy hiếp đều không tính La Trung Đại Đế. Mọi người cũng đã nghe được. Giang Trần bỗng nhiên mở miệng. Chính như hắn theo như lời. Đan hỏa thành bất quá là tiền giới chi tật. Chưa đủ vi hoạn. Lúc trước thực lực của ta không lên. Ẩn nhẫn không phát. Đó là bởi vì không đan hỏa thành chi tiết. Hôm nay mấy lần luận bàn xuống. Đối với đan hỏa thành áp chủ bài. Cũng mò được không sai biệt lắm. Đan hỏa thành cuối cùng chỉ là tôm tép nhãi nhép. Nếu như bọn hắn không ba ngày hai đầu tìm phiền toái, bổn thiếu chủ cũng không có ý định sớm liền thu thập bọn hắn. Bất quá, hôm nay bọn hắn muốn chính mình muốn chết, không thể nói trước, bổn thiếu chủ chỉ có thể thành toàn bọn hắn rồi. Giang Trần lời nói này đều có một loại làm cho không người nào có thể khinh thị khí thế. Cả nhân loại cương vực. Có lẽ chỉ có Giang Trần nói lời nói này mới có thể để cho người nghe đi lên không sẽ cảm thấy đặc biệt quái gì. Nếu như đổi mặt khác bất cứ người nào nói lời này đoán chừng đều bị trở thành bệnh tâm thần. Đan hỏa thành đây chính là nhân loại cương vực công nhận đệ nhất thế lực A. Chư vị cho đến ngày nay bổn thiếu chủ cũng hy vọng các ngươi có thể địa nhận thức đến. Nhân loại cương vực đã đến không phá thì không xây được. Ma tộc mới đưa là Lưu Ly Vương thành lớn nhất uy hiếp to chữ này. Tại nhân tộc trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử. Một mực tựa như ác mộng đồng dạng. Nguyện rủa lấy nhân tộc. Lời nói thêm càng thừa thãi bổn thiếu chủ cũng không muốn nói nhiều. Một trận chiến này. Ta Lưu Ly Vương thành phải hướng nhân loại cương vực tất cả mọi người biểu hiện ra cơ thể của chúng ta. Để cho bọn hắn biết. Từ nay về sau. Nhân loại cương vực. Thiên Long phái nói không tính. Đan hỏa thành nói cũng không tính. Chỉ có ta Lưu Ly Vương thành đỉnh sơ. Sơ. Quy. Quy. To. A. Tị. Quy. Quy. U A T Phang Trần không muốn thao thao bất tuyệt. Ẩm nhẫn lâu như vậy. Hắn không bao giờ nữa muốn nhìn. Ra đến phát trước. Giang Trần nghĩ nghĩ. Hay vẫn là quyết định đem Quách Nhiên động phủ ở thiếu chủ phủ. Hiện tại Giang Trần bên người có Chu Tước thần cầm. Có Cử Thạch nhất tộc bát huynh đệ. Quách Nhiên động phủ có thể ở thiếu chủ phủ. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Giang Trần kỳ thật sớm có quyết định này. Ý định một ngày kia. Đem động phủ luyện hóa. dung hợp đến thiếu chủ phủ trận pháp bên trong. Như vậy trận pháp bên trong có đồng phủ, trong đồng phủ có cấm chế. Có thể đem thiếu chủ phủ triệt để chế tạo thành phòng thủ kiên cố thành lũy. Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông. Hàn Thiên Chiến thu được Giang Trần mật báo. Trong mắt hiện lên một tia tinh mang rốt cục. Đã đến quyết chiến thời khắc nhân loại cương vực. Rốt cuộc muốn xuất hiện phá cuộc đến cùng lúc đó. Thiên Thiện Cổ Viện Tố Hoàn Chân Viện Chủ. Cũng nhận được Giang Trần mật báo. Trong miệng nỉ non nói Giang Trần kẻ này. Cho giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Có lẽ Lưu Ly Vương Thành sẽ bởi vì này một trận chiến triệt để đi đến huy hoàng con đường. Hai đại tông môn cũng là tinh anh ra hết, chuẩn bị cùng Lưu Ly Vương Thành hội minh tại biên cảnh. Biên cảnh Thương Vân Đại vẫn là Lưu Ly Vương Thành biên thủy trọng địa. Thương Vân Đại quốc quốc chủ cùng thái tử cũng là triệt để tìm nơi nương tựa Giang Trần. Cho nên, ở chỗ này bố cục, chờ phương Bắc đồng minh đại quân, cũng là Giang Trần trải qua dày công tính toán về sau. Được ra kết luận, tiền bối, một trận chiến này, ngươi cổ vũ thanh thế là được. Không cần ngươi đấu tranh anh dũng. Giang Trần đối mặt Chu Tước Thần Cầm chủ động xin đi giết giặc, nhưng cười nói. Chu Tước Thần Cầm cũng rất kiên trì bản lĩnh nhất định phải xuất chiến. Bản linh hiện tại tánh mạng cơ năng so sánh suy yếu, chính cần tiến bộ thời điểm. Những cường đại kia đế cảnh tu sĩ, giao cho bản linh rồi. Thượng cổ thần thú nhất tộc, rất nhiều đều sẽ thông qua thôn phệ cái khác sinh mệnh tinh hoa đến đề thăng chính mình. Hắc hắc, cũng phải lưu mấy cái cho chúng ta mấy huyên đệ a. Đại Thạch Hào Phóng cười to, trong mắt cũng là kích động hào quang. Cự thạch nhất tộc tuy nhiên sẽ không thôn phệ cái khác sinh mệnh tinh hoa. Nhưng là, cự thạch nhất tộc là phần tử hiếu chiến. Chiến đấu loại sự tình này thiếu bọn họ không được. Giang Trần lần này, dứt khoát liền trận pháp cũng lười được bố trí. Khinh thường tính toán, khinh thường chặn đánh. Giang Trần muốn chính là nghiền áp. Lúc này đây, hắn muốn dùng nguyên thủy nhất phương thức, nghiền áp đan hỏa thành, triệt để đem đan hỏa thành trấn áp, để cho bọn hắn từ nay về sau không có xoay người cơ hội. Kim thử nhất tộc cũng đã toàn bộ triệu tập. Phệ kim thử vương càng là hưng phấn không thôi. Nó biết trận này đại chiến là bọn hắn phệ kim thử nhất tộc cơ hội. Đại chiến mở ra, phệ kim thử nhất tộc với cách chiến đấu chủ lực tất nhiên sẽ chết thương thảm trọng. Bất quá phệ kim thử vương căn bản không quan tâm. Phệ kim thử nhất tộc muốn trở nên mạnh mẽ đại, nhất định phải chiến đấu, phải thôn phệ, phải khôn sống mống chết. Trong chiến đấu, có lẽ sẽ chết mất rất nhiều con dân. Nhưng là bách chiến quãng đời còn con dân, sẽ trở nên càng cường đại hơn, càng thêm hung hãn. Phệ kim thử nhất tộc sinh sôi nảy nở năng lực rất mạnh. Chúng căn bản không cần lo lắng số lượng bên trên giảm bớt. Bọn hắn càng cần nữa chú ý chính là chỉnh thể sức chiến đấu mạnh yếu. Lão Kim, nhớ kỹ, một trận chiến này, ngươi phệ kim thử nhất tộc là chủ lực. Phải cho những người kia bên trên bài học. Để cho bọn hắn cả đời đều quên không dơ. Dơ. Quy. Quy. U, Vinh, Quy, Quy, O, Cơ, Quy, Quy, Hơ, A, Cơ, H. Trần Thiếu, ngươi yên tâm đi. Ta phệ kim thử nhất tộc, nhất định sẽ làm cho bọn hắn cả đời đều làm ác mong. Trần đứng chắp tay, nhìn xem hết thảy ngay ngắn trật tự. Đứng ở bên cạnh hắn những Lưu Ly Vương Thành kia đại đế, tâm tình cũng là hết sức phức tạp. Giờ này khắc này, bọn hắn còn không có cùng triệt để nhận thức đến Giang Trần áp chủ bài. Cho nên trong đầu hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tâm thần bất định. Thiếu chủ, phía trước dò xét, phương Bắc đồng minh đại quân đã tại ba ngoài trăm dặm. Không bao lâu, sẽ gặp nhập cảnh dò xét. Giang Trần vung tay lên, đồng thời đối với Phệ Kim Thử Vương nói: lão Kim, để cho con dân của ngươi trước áp chế thoáng một phát, đứng ở vạn hào thạch hoa trước chia ra đến, để tránh đánh rắn đồng cỏ. Ta muốn chính là kinh hỉ hiệu qua. Kim Thử Vương hắc hắc tiện cười nói. Minh Bao Trần gật gật đầu. Đột nhiên, Giang Trần ánh mắt hướng về sau phương nhìn. Bọn hắn đến Roi Kiếm Tông, Thiên Thiện Cổ Viện, hai đại nhất phẩm tông môn tinh anh, cũng rốt cuộc đuổi tới Ước Đỉnh chi địa. Hàn Tông Chủ, Tố Viện Chủ, các ngươi quả nhiên là thủ tín chi nhân a. Giang Trần cười nghênh đón. Hàn Thiên Chiến ha ha cười cười, có thể cùng Giang Trần thiếu chủ sóng vai mà chiến, đây là ta Thiên Kiếm Tông từ trên xuống dưới vinh quang á. Giang Trần khoan thai cười cười: Hàn Tông Chủ, Đế Lăng Đan hiệu quả như thế nào? Viên thuốc này đối với ngươi cấp độ cường giả mà nói, công hiệu có lẽ sẽ chậm một chút. Hàn Thiên Chiến vội ngơ nói: tuyệt đối có công hiệu, mặc dù không có lập tức đột phá, nhưng ta có thể cảm giác được viên thuốc này hoàn toàn chính xác cho tu vi của ta đã mang đến xúc tiến tác dụng. Có lẽ ta nhiều năm không có phá tan một đạo gông cùm xiềng xích, sắp tới sẽ có đột phá lăng đan công hiệu. Đối với nửa bước đại đế cùng sơ giai đại đế mà nói, trên cơ bản có thể vô điều kiện tăng lên nhất trọng tu vi. Mà đối với cao giai đỉnh cấp thậm chí đỉnh phong đại đế mà nói, tăng lên tốc độ hồi chậm một chút, có lẽ không cách nào trực tiếp vượt qua một bước, nhưng tuyệt đối là có thể phát ra nổi thôi động tác dụng. Giang Trần gật gật đầu: mọi người không cần khẩn trương, hôm nay một trận chiến, mời các ngươi đến, có lẽ chỉ là mời các ngươi trợ chứng thanh thế, có lẽ không cần các ngươi ra tay. Hàn Thiên Chiến nhíu mày: như vậy được đắt là đồng minh, lẽ ra đồng khí liên chi, có thể nào khoanh tay đứng nhìn? Giang Trần thiếu chủ, ngươi đây là xem thường ta Thiên Kiếm Tông? Ta Thiên Kiếm Tông tu sĩ há sợ một trận chiên? Thiên Kiếm Tông tu sĩ không sợ một trận chiên? Kiếm Tông lần này mang đến đều là tông môn tinh anh, hơn nữa đều là cái loại nầy ý chí kiên định cường giả, tuyệt không có lấn ăn nửa cái ý chí không kiên ra hỏa. Tố Hoàn Chân cũng là mở miệng nói: Giang Trần thiếu chủ, tổ bị phá chưa xong chứng, hai chúng ta tông cùng Lưu Ly Vương thành cùng hô hấp chung vận mệnh, nhất định là vinh nhục cùng. Hôm nay một trận chiến không phải vì Lưu Ly Vương thành mà chiến, cũng là vì chúng ta chính mình mà chiến, càng là vì nhân loại cương vực công nghĩa mà chiến. Giang Trần nếu có điều cảm giác, gật đầu nói: nhị vị không nên hiểu lầm, trận chiến này nếu thật cần các ngươi hai tông xuất lực, bổn thiếu chủ tuyệt đối sẽ không giả khách khí. Bất quá, lúc này đây, các ngươi xem trước một chút náo nhiệt. Không sai biệt lắm. Bọn hắn đến Roi Trần ngữ khí bỗng nhiên trở nên cực kỳ quái dị. Ánh mắt xa xưa địa hướng phía trước nhìn. Phía trước, khí thế cường đại, như là hắc vân áp thành bình thường cuồn cuộn mà đến. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Hơn 30 gia thế lực, mấy vạn tên tinh anh tu sĩ quy mô tiếp cận. Giang Trần thân hình chảy ra, lăng o hư không phía trên, tà ác kim nhãn khí thế như cầu vồng bắn về phía đối diện. Đan cực, ngươi quả nhiên là cẩu không đổi được, ngày khác ta liền đã cảnh cáo ngươi. Ngươi không biết sống chết, càng muốn đem con của ngươi đẩy hướng tử vong thâm uyên. Tốt, ta thành toàn nơ, gơm, u, vinh, quy, quy, to, y, gơm, y, a, nơ, gơm. Trần nói xong, khoát tay chặn, đem Thiên Lân công tử đẩy hướng tiền phương. Đan cực đại đế một ngựa đi đầu, xông lên đằng trước Giang Trần. Ngươi dám giết con ta, ta liền để cho muội tử ngươi chung thân hận nơ, gơm, u, vinh, quy, quy, to, gơm. Y. A. Nơ. Gơm. Trần khẽ giật mình. Đan cực đại đế cũng là từ phía sau đẩy ra một người. Giang Trần tập trung nhìn ó. Nhưng Nguyệt Thần Giáo hai giáo Chu Tôn Tam giới chương 1450 trao đổi con tê. Y. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Cơ. Tôn Tam giới chương 1450 trao đổi con tê. Y. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Cực đại đế bỗng nhiên đến như vậy một tay. Nhưng để cho Giang Trần có chút bất ngờ. Hắn tuyệt đối không thể ông được. Đan cực đại đế thật không ngờ buồn cười. Đem Nguyệt Thần Giáo hai giáo chủ bắt. Đến uy hiếp hắn Giang Chan Trần khí cực ngược cười đan cực. Ngươi ý tứ này. Là muốn nói cho ta biết. Ngươi ý định đem Nguyệt Thần Giáo hai giáo chủ đương thẻ đánh bạc đổi về con của nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Dơm. Dơm. Quy. Quy. A. Nơ. Cực đại đế lạnh lùng nói ngươi làm được lần đầu tiên. Ta liền làm được 15 ha ha ha. Giang Trần cười ha hả, đan cực, ngươi thật đúng là đủ vô sỉ. Nguyệt Thần Giáo tốt xấu cũng coi như ngươi đan hỏa thành hữu hàng xóm. Thậm chí một lần còn cùng ngươi đan hỏa thành thập phần thân cận. Ngươi qua sông đoạn cầu. Sẽ không sợ ngươi những cái gọi là này đồng minh thất vọng đau kho Trần nói xong. Ý vị thâm trường địa liếc qua đan cực đại đế bên người những tất cả kia tôn cường giả. Giang Trần, ngươi không cần châm ngòi ly gián. Ngươi phá hư giới bi chi cảnh. Ý muốn cấu kết ngoại tộc. Tội ác tày trời. Chính là nhân tộc tội nhân thức thời. Lập tức thúc thủ chịu trói. Dùng ngươi một người máu ơi, chuộc lưu ly vương thành tội nghiệt, có thể bảo vệ thương sinh bá tánh. Nếu không, đại quân ta tiếp cận. Lưu ly vương thành máu chảy thành sơ. O. Nơ. Gơm. Nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Này. Nhưng thiên hà cung cung chủ. Cũng là đan hỏa thành trung thành nhất chính là tay sai thế lực. Hắn nhảy ra, ngược không xuất ra Giang Trần ngoài ý liệu. Giang Trần giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem thiên hà cung cung chủ. Không chút khách khí dễu cợt nói ngươi thiên hà cung tốt xấu cũng coi như nhất phẩm tông môn. Ngươi cam tâm đi làm đan cực một con chó. Ra thích làm cẩu, ngược không có gì, đều có các sống pháp. Bất quá ngươi làm cậu đều làm như vậy không có ánh mắt, vậy sẽ là của ngươi sai rồi. Ngươi có phải hay không cảm thấy, đan cực đại đế mang theo như vậy một đại bang người. Lần này là đoán chừng ta lưu ly vương thanh ra. Thiên hà cung cung chủ cũng coi như nhân loại cương vực một đại cự đầu. Bát đại nhất phẩm tông môn tông chủ. Tuyệt đối là quyền cao chức trọng nhân vật. Thế nhưng mà Giang Trần trong mắt, loại người này căn bản không đáng tôn trọng. Cùng hắn khách khí nói chuyện, đó là đối với chính mình loại thứ nhất vũ nhục. Thiên hà cung cung chủ mặt đỏ tới mang tay, nộ khí bừng bừng phấn chấn trong mắt sát khí nghiêm nghị. Đan cực đại đế khoát tay chặn ý bảo thiên hà cung cung chủ lui ra. Giang Trần, đan cực đại đế thản nhiên nói. Ngươi gần đây ra thích quảng cáo dùm beng chính mình nghĩa khí vượt mây. Ngươi cũng đừng ong rằng bổn đế không biết các ngươi lưu ly vương thành cùng Nguyệt Thần Giáo câu kết làm bậy. Lão nương nhóm càng là ngươi thân muội muội từ Thanh Tuyền đích sư tôn. Từ nhỏ nuôi dưỡng ngươi thân muội muội lớn lên tình cùng mẹ con. Ngươi có thể thấy chết mà không cứu được. Bổn đế vì nhân tộc đại nghĩa. Hy sinh mo đứa con trai có làm Giang Trần tuy nhiên khinh bị đan cực đại đế. Bất quá không thừa nhận cũng không được. Thằng này ra mặt. Đích thật là dày kinh người. Có đạo là hổ dữ không ăn thịt con. Đan cực đại đế tuy nhiên chưa nói tới thực tử, nhưng cũng đã là lấy nhi tử tánh mạng tại đánh bạc. Vạn nhất Giang Trần bị hắn chọc giận, không cùng hắn trao đổi, trước trận trực tiếp chém giết. Hắn loại kích thích này Giang Trần cử động, không thể nghi ngờ là gián tiếp giết chết con mình thủ phạm. Giang Trần kỳ thật để nhất ý niệm trong đầu là cự tuyệt đan cực đại đế đề nghị này. Bất quá ý nghĩ này vừa hiện lên, muội muội từ Thanh Tuyền giọng nói dáng điệu nụ cười lập tức phù hiện tại trong đầu của hắn. Ta như thấy chết mà không cứu được, ta huyên muội tầm đó tất sinh hiểm khích. Giang Trần trong nội tâm suy nghĩ, chém giết Thiên Lân công tử cơ hội hội một mực có. Nhưng là một khi cùng muội muội sinh ra hiềm khích, huynh muội cảm tình sẽ xuất hiện một ít vết sách. Loại này vết sách thường thường thì không cách nào đền bù. Mà thôi, tuy nhiên lão bà tính tình hoàn toàn chính xác không lớn địa, thậm chí một lần ta đều hận không thể giết nàng. Bất quá nàng rốt cuộc là Thanh Tuyền muội tử đích sư tôn. Tại Thanh Tuyền trong nội tâm, chỉ sợ sư tôn của nàng địa vị cũng không thể so với mẫu thân thấp bao nhiêu. Giang Trần có thể đắc tội người trong thiên hạ, cũng tuyệt đối không nghĩ đắc tội thân nhân của mình. Vì thân nhân của mình, hắn có thể thụ bất luận cái gì ủy khuất. Giết hay không Thiên Lân công tử? Đáng giá cái gơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. À, tỷ, niệm đến vậy, Giang Trần cũng là không hề xoắn xuýt. Lông mày có chút dương lên thản nhiên nói đan cực, ta đánh giá thấp ngươi vô sỉ. Mà thôi, người ta có thể đổi cho ngươi. Giang Trần tà ác kim nhãn mở rộng ra, chằm chằm o đan cực đại đế bất quá ngươi cần thể. Ngươi tuyệt đối không có ở hai giáo chủ trên người thi triển thủ đoạn gì, gieo xuống cái gì mối họa. Bằng không thì giao dịch, ta quả quyết sẽ không đáp ứng. Mặc dù em gái của ta trách ta cả đời, cũng tuyệt không đáp ứng. Đan cực đại đế khẽ giật mình. Hắn thật đúng là tại hai giáo chủ trên người thi triển một ít thủ đoạn. Nếu như trao đổi thành công, hắn có thể thông qua bí pháp tra tấn hai giáo chủ, để cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Như thế sắp tâm đích thật là phi thường hiểm áp. Chỉ là Giang Trần đối với nhân phẩm của hắn sớm có đề phòng. Một chiêu này lập tức nát mấy đan cực đại đế tính toán. Giang Trần cũng không thúc giục, chỉ là ngữ khí lạnh nhạt nói lúc nào ngươi đưa ta nguyên vẹn không tổn hao gì hai giáo chủ. Ngươi nhi tử bảo bối có thể trở bên cạnh của ngươi. Đan cực đại đế cố nén nộ khí. Quát Giang Trần. Ngươi muốn ta thề. Vậy ngươi có thể bảo chứng ngươi không có ở con của ta trên người. Thi triển thủ đoạn thật. Đây là một loại lẫn nhau đề phòng. Nói cho cùng, đan cực đại đế hay vẫn là kiêng kỵ Giang Trần. Chuẩn bị sau một lúc, đan cực đại đế không thể không đem hai giáo chủ trên người những một chút thủ đoạn kia xóa. Mơ mưu âm mưu bị người vạch trần về sau, vậy thì không gọi âm mưu rồi. Một phút đồng hồ về sau, đan cực đại đế dẫn hai giáo chủ đến đây. Trước trận kêu lên Giang Trần. Hiện tại, hai giáo chủ đã từ đầu chí cuối. Lông tóc không tổn hao gì rồi. Bổn đế có thể thề trên người nàng không có bất kỳ di chứng. Giang Trần nói ngươi tốt nhất cẩn thận ngẫm. Ngoại trừ hai giáo chủ bên ngoài, Nguyệt Thần giáo còn có hay không người rơi o tay của nơ gơm u vinh quy quy o y dơm dơm quy quy a nơ? Cực đại đế hừ lạnh nói chuyện này ngươi thử hỏi qua nhiều hơn a. Sang Trần mây trôi nước chảy có hỏi hay không tại ta. Giao dịch không trao đổi đã ở ta. Ngươi dù thế nào chăng đơn giản là muốn cứu trở về con của mình. Tại con của ngươi chưa có trở bên cạnh ngươi lúc, ngươi tốt nhất hay vẫn là thành thành thật thật phối hợp. Mặc kệ như thế nào, đan cực đại đế cuối cùng nhất hay vẫn là hy vọng cứu trở về nhi tử. Giang Trần bắt lấy điểm này cũng đại có thể lợi dụng. Đan cực đại đế hừ một tiếng, bổn đế thề đỉnh đầu chỉ có các nàng này Nguyệt Thần giáo thẻ đánh bạc. Cũng là đủ rồi. Đan cực đại đế làm ra loại này chuyện vô sỉ đến kỳ thật cũng là rất do dự áp lực. Dù Nguyệt Thần giáo cũng là nhất phẩm tông môn, đã từng cùng bọn họ đan hỏa thành quan hệ cũng thật là tốt. Hôm nay bởi vì đối phó Giang Trần, liền không tiếc làm hạ như thế hoạt động. Nói thật, đan cực đại đế cũng biết rất mất mặt. Cho nên, hắn chỉ bắt được hai giáo chủ một người. Hơn nữa là thông qua ám toán. Cũng không phải là dưới ban ngày ban mặt trực tiếp đi Nguyệt Thần giáo cướp người. Về phần những người khác, đan cực đại đế không cho rằng có thể uy hiếp được Giang Trần. Hai giáo chủ là Từ Thanh Tuyền đích sư tôn, cũng chỉ có cái tầng quan hệ này mới có thể để cho Giang Trần khuất phục. Không thể không nói, đan cực đại đế phỏng đoán nhân tính, vẫn có như vậy một ít bổn sự. Song phương là một hồi cãi cọ. Cuối cùng lẫn nhau dùng các loại điều kiện hà khắc. Hạn chế đối phương đều không thể ăn gian. Lúc này mới thỏa đàm. Thay người. Giang Trần vung tay lên đem Thiên Lân công tử thả. Thiên Lân công tử khôi phục tự do. Tất nhiên là mừng rỡ vạn phần. Nhanh chóng vọt tới đan cực đại đế trước mặt phụ thân. Giang Trần cái thằng này. Như thế làm nhục Hải Nhi. Thỉnh phụ thân đại nhân vi Hải Nhi làm chủ A hai giáo chủ bên kia. Cũng khôi phục tự do. Kiêu ngạo như nàng. Giờ phút này cũng là cúi xuống cao quý đầu lâu. Có chút chán nản. Thất vọng về tới Giang Trần bên này trận doanh. Có chút xấu hổ vô cùng. Nàng cuối cùng là nhất phẩm tông môn nhân vật số 2. Giang hồ địa vị thập phần hiển hách. Hôm nay cũng tại đan hỏa thành thủ hạ ăn hết lớn như vậy thiệt thòi. Để cho thật sự của nàng là phi thường phiền muộn. Giang Trần, lần này cảm ơn ngươi rồi. Hai giáo chủ âm thanh như mối vằn cúi đầu hướng Giang Trần nói lời cảm tạ. Nàng dù thế nào tính cách quái dị, cũng biết hôm nay nếu như không phải Giang Trần nể tình, kết quả của nàng đem sẽ phi thường thảm. Kiêu ngạo người, một khi kiêu ngạo bị nghiền nát, nàng mới có thể khôi phục đến người bình thường duy phương thức. Giang Trần cười nhạt một tiếng, hết thảy đều canh đồng tuyền mặt mũi. Hai giáo chủ như cảm thấy trong đầu băn khoăn, về sau đối với Thanh Tuyền tha thứ một ít là. Tốt rồi, tiểu sự việc xen giữa đi qua, phía dưới là tuồng mở màn. Hai giáo chủ nếu như còn có hứng thú, có thể lui ra phía sau xem cuộc vui. Lui ra phía sau, hai giáo chủ cắn răng, lông mày ngược, đan cực cái thằng này khinh người quá đáng. Bổn giáo tuyệt đối sẽ không đối với hắn việc ác ngồi yên không lý đến. Hôm nay, ta liền thay bề ngoài Nguyệt Thần giáo. Chính thức cùng các ngươi Lưu Ly Vương thành kết minh. Đối kháng tà ác đan hỏa thành hai giáo chủ trước kia tuyệt đối là toàn cơ bắp. Trước kia tại trong mắt nàng, đan hỏa thành quả thực là trăm ngàn dạng tốt. Thậm chí nàng một lần còn hy vọng Từ Thanh Tuyền cùng đan hỏa thành cây lang đan vương nhiều tiếp xúc nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, hai giáo chủ lúc ấy là cỡ nào sùng bái tuyệt đối lực lượng. Thế nhưng mà, đã trải qua như vậy một lần giáo huấn, nàng mới biết được, nàng tôn sùng đan hỏa thành, nàng bội phục đan cực đại đế, hoàn toàn không phải nàng ông có chuyện như vậy. Có thể nói, đan hỏa thành cùng đan cực đại đế trong lòng nàng hình ông triệt để sụp đổ. Mà nàng trước kia một mực xem không thái thượng Giang Trần, xem không thái thượng Lưu Ly Vương thành thiếu chủ, ngược nhiều lần làm cho nàng giật mình. Làm cho nàng hổ thẹn được mặt đỏ tới mang tai. Giang Trần gặp hai giáo chủ nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, cũng hiểu được nữ nhân này kỳ thật cũng không có nhìn về phía trên như vậy đáng giận. Toàn cơ mắt tính cách, có đôi khi vẫn còn có chút đáng yêu. Bất quá, Giang Trần lần này hiển nhiên không cần hai giáo chủ ra tay. Tỉnh Trung Đại Đế, lao ngươi giá thỉnh hai giáo chủ đến phía sau nghỉ ngơi một chút đi. Giang Trần cũng không muốn cùng hai giáo chủ giải thích cái gì. Trực tiếp để cho Tỉnh Trung Đại Đế đem hai giáo chủ thỉnh xuống dưới. Tại đây cũng chỉ có Tỉnh Trung Đại Đế như vậy tuyệt đối cường giả mới trấn được hai giáo chủ loại này cuồng loạn nữ nhân. Quả nhiên, hai giáo chủ tại Tỉnh Trung Đại Đế trong bông có kim khuyên bảo, chỉ phải ngoan ngoãn địa thối lui đến đằng sau đi. Đan Cực Đại Đế giờ phút này cũng đã đối với nhi tử kiểm tra rồi một lần. Nhi tử trở, hắn liền không còn có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Giang Chan Cực Đại Đế âm thanh như kinh lôi nơ oán cá nhân, bổn đế tạm thời buông. Hôm nay, bổn đế huy động nhân lực là muốn với ngươi tính toán toán giới bi chi cảnh sổ sách, ngươi một mình công kích giới bi chi cảnh, phá hư giới bi chi cảnh, cấu kết ngoại tộc. Tội không thể đa. Giang Trần giống như cười mà không phải cười, sau đó thì bước tiếp theo có phải hay không muốn cho Vân Lan Đại Đế, La Khí Đại Đế những người này đi ra chỉ chứng nhận bổn thiếu Chu Cực Đại Đế nao nao. Giang Trần có ý tứ gì, tiểu tử này lá gan? Chẳng lẽ là thạch đầu làm hay thật không biết cái gì gọi là sợ hãi không thể không nói. Giang Trần như thế hời hợt phản ứng, để cho Đan Cực Đại Đế rất không thoải mái. Cũng thật bất ngờ.